Kỳ Kỳ bắt được cái thứ nhất tiểu cầu, cầm lên nhìn một chút, phía trên dùng màu đen bút ký tên viết ba chữ. Bất quá, những chữ này nhận biết Kỳ Kỳ, nhưng là Kỳ Kỳ không biết chữ. Nàng xem dưới, lẩm bẩm câu gì, liền đem tiểu cầu đưa cho Lăng Vũ Tế, "A, tiểu cứu." "Được rồi." Lăng Vũ Tế nhếch miệng cười một tiếng, từ Kỳ Kỳ cầm trong tay qua tiểu cầu. Dưới đài vô số đôi mắt theo tiểu cầu mà di động. Khu khu. Lăng Vũ Tế hắng giọng, cầm lấy tiểu cầu trong lòng bàn tay đi lòng vòng, thấy được phía trên danh tự. Hắn cũng không có trực tiếp đọc lên cái tên đó, mà là tiến đến Kỳ Kỳ bên hai, nhỏ giọng nói một câu. Kỳ Kỳ bĩu bĩu môi dính nghĩ nghĩ, sau đó điểm một cái đầu nhỏ. Tiếp theo, Lăng Vũ Tế liền đem mịt rổ phồn đưa tới Kỳ Kỳ bên miệng, Kỳ Kỳ nháy nháy con mắt, có chút rụt rè nhìn xem phía dưới viên kia cái đầu. Mặc dù Kỳ Kỳ hiện tại lá gan lớn thêm không ít, tính cách cũng rất hoạt bát rộng rãi, nhưng cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất ngay trước nhiều người như vậy mặt nói chuyện, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tiểu gia hỏa ánh mắt không tự giác trôi hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm mặt mỉm cười, hướng về phía Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên. Kỳ Kỳ lập tức an lòng không ít, miệng nhỏ tiến đến mịt rổ phồn trước mặt, chậm rãi mở miệng, sữa thanh âm truyền khắp Vân Cẩm các mỗi một cái góc. A vị thứ nhất ba, tam đẳng tượng. A chúng thưởng người là Tống. Tống. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ Tế, "Tiểu cứu, là Tống cái gì nha, ta quên." Mọi người dưới đài đều thiện ý cười, nguyên lai tiểu gia hỏa quá khẩn trương, đem chúng thưởng người danh tự đem quên đi, liền nhớ kỹ cá tính. Mà trong đám người mấy cái họ Tống là lập tức khẩn trương vạn phần, cả trái tim đều nhắc tới, trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi. Tống không phải thế gia vọng tộc, ở đây nên không nhiều lắm đâu. Nghĩ như vậy, chúng thưởng xác suất tựa hồ lớn thêm không ít đâu. Lăng Vũ Tế mất cười một tiếng, xích lại gần nhỏ giọng nhắc nhở một lần. Kỳ Kỳ gật gật đầu, tiếp tục đối với mịt rộ phồn nói ra, là Tống Hải Hoa. Tống Hải Hoa. Ở đây tuyệt đại bộ phận người đối với danh tự này đều cực kỳ lạ lẫm, khoảng chừng tìm kiếm. Mà trong đám người có một cái mang theo viền vàng kính mắt, đỉnh lấy địa trung hải kiểu tóc trung niên nam tử, thì là biểu lộ ngốc trệ sững sờ ngay tại chỗ, nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắc, Lao Tống, là ngươi ai, ngươi trúng giải. Lao Tống, chúc mừng a, quay đầu nhất định phải mời khách. Tống Hải Hoa chung quanh mấy người đều hướng hắn ném hâm mộ ánh mắt. Là ta. Tống Hải Hoa chỉ bản thân. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Có người không ngừng hâm mộ, cũng có người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ động khởi đừng tâm tư. Đương nhiên, cưỡng đoạt nhất định là tuyệt đối không dám, nhưng nếu như là ngươi tình ta nguyện chuyển nhượng, cái kia liền không có vấn đề gì. Không có chuyện gì là 10 tỷ không giải quyết được, nếu có, vậy liền lại đến 10 tỷ. Ở đây cái này cả sảnh đường trong tân khách mặt, Tống Hải Hoa tài phú cũng tính không được đột xuất, chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới, cho nên dùng tiền tài đến đánh hạ hắn. Vẫn là nhất định thao tác không gian. Trên sân khấu, tuyên bố cái thứ nhất trúng thưởng người về sau, Kỳ Kỳ lần thứ hai đem tiểu tay vươn vào rút thưởng dương. Dưới đài cũng rất nhanh yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người từ hâm mộ bên trong rút ra tâm thần nhìn sang, cùng hâm mộ người khác, không bằng cầu nguyện bản thân. Thế là, tại vô số song lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói, chúng ta rút thưởng khách quý Kỳ Kỳ tiểu công chúa, liên tiếp từ rút thưởng trong dương lại lấy ra 9 cái tiểu cầu, đọc lên 9 cái danh tự. Đến bước này, tam đẳng tưởng toàn bộ hút xong. Cái kia 10 cái may mắn lập tức trở thành người khác hâm mộ ghen ghét đối tượng, mà bản thân bọn họ là đắm chìm trong nồng đậm trong hạnh phúc, quả thực là đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Lúc này, Lăng Vũ Tế lên tiếng lần nữa. "Tốt rồi, vừa rồi rút ra 10 vị đây, chính là tam đẳng tượng, cũng cứ gọi là làm, an tâm ăn cơm thưởng." "Nói như thế nào đây, nói đúng là ngươi rút được tam đẳng tượng, cũng liền mang ý nghĩa, theo sau mặt ban thưởng triệt để vô duyên, cho nên à, có thể an tâm ăn cơm đi." Nghe nói như thế, dưới đài yên tĩnh sau một lát, liền cười to. "Đúng à, rút đến tam đẳng tưởng mặc dù là một kiện may mắn sự tình, nhưng cùng lúc cũng đã mất đi rút đến giải nhì, giải đặc biệt tư cách. Tam đẳng tưởng đều như vậy mê người, cái kia giải nhì cùng giải đặc biệt lại đều sẽ là kinh người dường nào." Nghĩ tới đây, nguyên bản còn hâm mộ cái kia 10 cái trúng thưởng người người đều thay đổi ý nghĩ, thậm chí còn có chút ít tiểu may mắn cùng cười trên nỗi đau của người khác. Mà cái kia 10 cái tam đẳng tưởng được chủ cũng không có ảo não. Ở đây 1.000 người có thể rút chúng tam đẳng tưởng đã là mộ tổ bốc khói xanh. Về phần cái kia giải nhì cùng giải đặc biệt, số lượng khẳng định càng ít, chúng thưởng xác suất thấp hơn, hy vọng quá nhỏ, ngựa khi ôm như thế tâm tư, không bằng an tâm bưng lấy tam đẳng tưởng thật vui vẻ về nhà. An tâm ăn cơm thưởng lại như thế nào? Tổng so không có cái gì mạnh. Hai loại người, hai loại tâm tính. Cái này cũng cùng mỗi người bọn họ tình cảnh có quan hệ. Mà Lăng Vũ Tế tiếp tục nói, sau đó thì sao? Chính là giải nhì. Giải nhì tổng cộng có 5 vị, phần thưởng là một tôn thông thiên cảnh giới âm minh tử tướng hoặc là một bộ loại hình công kích siêu cựu phẩm võ kỹ. 2 chọn 1. Hoa. Tiếng nói rơi, dưới đài lập tức sôi trào. Ngay cả nguyên bản đối tam đẳng tưởng cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu hứng thú cổ võ giả, cũng lập tức ngồi ngay ngắn, trong ánh mắt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Lăng Vũ Tế. Âm minh tử tướng đại danh, bọn họ cũng không xa lạ gì, Nghe nói Lâm Phàm dưới tay chỉ là động huyền cảnh giới âm minh tử tướng thì có tam tôn, cho dù là đối mặt động huyền cường giả tối đỉnh cũng có thể một trận chiến, là tuyệt đối nhân gian hung khí, hung hãn vô cùng, mà thông thiên cảnh giới âm minh tử tướng, mặc dù không địch lại động huyền cường giả, nhưng trên cơ bản có thể làm được động huyền phía dưới vô địch thủ. Cổ võ giả còn như vậy, những cái kia thế tục giới các phú hào liền càng thêm gấp, có như vậy một tôn trung thành cường hãn bảo tiêu ở bên người, vậy thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng a, cái này có thể so sánh bất luận cái gì tài phú đều chân quý hơn. Cường lực như vậy bảo tiêu cùng chiến tướng, đừng nói thế tục giới các phú hào đỏ mắt không thôi, liền xem như cổ võ giả cũng cực kỳ khát vọng. Nếu như nói phần thưởng này hấp dẫn là thế tục giới nhân hòa động huyền phía dưới cổ võ giả, như vậy siêu cựu phẩm võ kỹ chính là đối tất cả cổ võ giả đều có chí mạng lực hấp dẫn. Đánh cái so sánh, ngươi nguyên bản chỉ có một thanh gạo kê thêm súng trường, đột nhiên nói muốn cho ngươi đổi một cái gạt lình un, ngươi là ý tưởng gì? Siêu cựu phẩm võ kỹ a, đối với tuyệt đại đa số người mà nói cũng chỉ là nghe qua, đừng nói tu luyện, ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Cựu phẩm võ kỹ có thể làm được cùng giai vô địch, mà siêu cựu phẩm võ kỹ cái kia là có vượt cấp bại địch uy lực. Từ ngực, từng đợt nuốt nước miếng thanh âm vang lên, từng đạo lửa nóng ánh mắt tụ vào đến trên sân khấu. Đông đảo cổ võ giả trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế, để cho trên sân khấu áp lực đột nhiên biến lớn thêm không ít. Cũng may Lâm Phàm kịp thời phất tay xua tán đi bọn họ khí thế, nếu không Lăng Vũ Tế cùng Kỳ Kỳ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ân. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng. Giống như thực chất giống như ánh mắt quét mắt một vòng. Đông đảo cổ võ giả lập tức mừng rỡ, vội vàng thu liễm khí thế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không còn dám có chút quá mức cử động. Vừa rồi bọn họ cũng là quá kích động, trong lúc nhất thời không có đem nắm lấy. May mắn tốt chưa tạo thành cái gì không kết quả tốt, nếu không. Chậc chậc chậc. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Chương 1182, thần cao nhất có tòa pháo. Giải nhì, một tôn thông thiên cảnh giới âm minh tử tướng hoặc là một bộ loại hình công kích siêu cựu phẩm võ kỹ. Phần thưởng này một khi công bố, toàn trường lập tức sôi trào lên. Hai loại phần thưởng vô luận loại nào, đều không phải là đơn giản giá trị liên thành có thể hình dung. Nếu như đem tam đẳng tưởng giá trị định lượng vì 100 lời nói, như vậy cái này giải nhì giá trị, chí ít cũng phải ở phía sau nhiều hơn 2 số 0. Đây mới thực sự là bảo vật vô giá. Cho dù là đến từ Côn Lôn Tiên giới Linh Lung Thương hội chấp sự Hạ Hầu Vũ, đang nghe Lăng Vũ Tế lời nói về sau, ánh mắt cũng không nhịn được lắc lư hai lần. Côn Lôn Tiên giới mặc dù không thiếu hụt siêu cựu phẩm thậm chí cao hơn võ kỹ, nhưng là những cao cấp vũ kỹ này, bình thường đều nắm giữ ở đại hình thế lực trong tay, tỉ như tông môn tông phái, tỉ như cổ lao thế gia các loại, một chút bên trong thế lực nhỏ đỉnh có thêm một hai bộ, mà tán nhân tu sĩ liền càng thảm hơn, nếu như không có kỳ ngộ lời nói, có lẽ trung thân đều vô vọng. Trên lệch giàu nghèo tương đối rõ ràng. Từ nào đó cái góc độ mà nói, đại hình thế lực chính là dựa vào những cao cấp vũ kỹ này mới khả năng hấp dẫn cùng tụ tập chúng nhiều cường giả vì đó hiệu lực. Linh Lung Thương hội đã là như thế. Hạ Hầu Vũ tại Linh Lung Thương hội bên trong hiệu lực đã nhanh trăm năm, nhưng là lấy hắn điểm cống hiến, cũng chỉ đổi hai bộ siêu cựu phẩm võ kỹ, một bộ thân pháp một bộ phòng ngự, duy chỉ có không có loại hình công kích siêu cựu phẩm võ kỹ, bởi vì loại hình công kích giá trị tương đối cao hơn, lấy Hạ Hầu Vũ điểm cống hiến còn chưa đủ lấy hối đoái. Cho nên so sánh dưới, Hạ Hầu Vũ năng lực công kích coi như là một nhược điểm, loại hình công kích siêu cựu phẩm võ kỹ chính là Hạ Hầu Vũ trước mắt vô cùng cần thiết. Thế là hắn cũng âm thầm nắm quyền một cái, bắt đầu khẩn trương mong đợi. Lăng Vũ Tế đối mọi người dưới đài phản ứng phi thường hài lòng, đừng nói bọn họ, liền xem như Lăng Vũ Tế nghe được Lâm Phàm nói với hắn bắt đầu phần thưởng thời điểm, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đại thủ bút, đây mới thực sự là đại thủ bút. Tốt rồi. Lăng Vũ Tế cất cao giọng, nói ra, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta trực tiếp tiến vào kích động nhất lòng người rút thưởng phân đoạn. Nói xong, Lăng Vũ Tế cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Kỳ Kỳ, giơ lên cái cằm, nói khẽ, Kỳ Kỳ, bắt đầu đi. Ừ. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa cũng sớm đã nhao nhao muốn thử. Người phía dưới lập tức không nói, cả đám đều nín thở, trông mong nhìn xem Kỳ Kỳ giơ lên trắng non tay nhỏ, tiến vào rút thưởng trong dương. Vô số người nhịp tim tại lúc này thêm nhanh hơn không ít. Có mấy cái thông thiên phía trên cường giả, sắc mặt tâm tình bất định. Nhìn xem Kỳ Kỳ ánh mắt lóe lên hai lần, tựa hồ đang do dự cái gì, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, từ bỏ một loại nào đó ý nghĩ. Cái gọi là thông thiên, đã có thể sơ bộ làm đến câu thông thiên địa, đặt tới cảnh giới này cường giả, đối chân khí năng lực trưởng khống phi thường cường đại, hơn nữa cũng có chút năng lực nhận biết, mặc dù loại cảm giác này năng lực phi thường có hạn, còn xa xa không kịp Lâm Phàm thần thức một phần vạn, nhưng là khoảng cách gần như vậy, vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy rút thưởng trong dương tiểu cầu tình huống, thông qua khống chế chân khí đến cải biến rút thưởng trong dương tiểu cầu vận. Động quy tích tuyệt đối có thể cho đặc biệt tiểu cầu xuất hiện ở Kỳ Kỳ trong lòng bàn tay, gia tăng thật lớn bị Kỳ Kỳ chọn trúng xác suất. Kể từ đó, giải nhì liền có thể bỏ vào trong túi. Nhưng là những người này nhất cuối cùng vẫn bỏ qua cái này mê người ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lâm Phàm ở chỗ này ngồi, cho nên liền không người nào dám động tay chân. Kỳ thật Hạ Hầu Vũ cũng từng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa muốn xuất thủ, bất quá cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hán cũng đồng dạng nhìn không thấu Lâm Phàm, không dám làm ẩu. Cũng may mắn những người này không có thực động thủ, nếu không lời nói, Lâm Phàm nhất định sẽ cho bọn hắn một cái trung thân khó quên giáo huấn. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, Kỳ Kỳ tay nhỏ chậm rãi từ rút thưởng trong dương giơ lên, nắm trong tay lấy một cái màu đỏ tiểu cầu. Thu hoạch được giải nhì cái thứ nhất may mắn đã sinh ra, hắn liền là. Lăng Vũ Tế Tử Kỳ Kỳ cầm trong tay qua tiểu cầu, nhìn thoáng qua, cố ý kéo dài thanh âm, nói ra, phi phạm Mỹ Dung Đông Bắc 3 tỉnh tổng bán ra thương nghiệp, đến từ Hắc tỉnh Băng thành phố Tiền Thị gia tộc tộc trưởng, động vật tiết túc. Động vật tiết túc là 200 cân bản tử, hơn 40 tuổi, bụng phệ bộ dáng, nghe nói như thế về sau, huyết áp đột nhiên tăng cao, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, kém chút một cái không băng ở liền đi qua. Cười đến miệng đều nhanh liệt đến vành hai, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều chen ở cùng nhau. Người chung quanh cũng bắt đầu chúc mừng động vật tiếp tục, chỉ là cái kia nụ cười cùng trong giọng nói, rõ lộ ra hâm mộ ghen ghét chi ý. Nhưng là bất kể như thế nào, từ hôm nay trở đi, từ giờ này khắc này bắt đầu, động vật tiếp tục không còn là trước kia động vật tiếp tục, tiền gia cũng không còn là trước kia tiền gia. Nguyên bản cùng tiền gia có cạnh tranh quan hệ, thậm chí là có chút ân đoán gia tộc, cũng không thể không bắt đầu một lần nữa đối đãi song phương quan hệ. Mặc dù tiền gia chỉ là thế tục giới một cái gia tộc, nhưng là chỉ bằng cái này một tôn âm minh tử tướng, đồng dạng cổ võ giả căn bản không dám trêu chọc tiền gia, cho dù là hai tam lưu thế lực, cũng phải trước khi động thủ hảo hảo cân nhắc một chút, có thể hay không khiến cho qua một tôn thông thiên cảnh giới âm minh tử tướng, liền coi như bọn họ có thể giải quyết đến âm minh tử tướng, cũng phải cân nhắc âm minh tử tướng phía sau vậy càng kinh khủng hơn tồn tại. Tiền gia quật khởi, đã tình thế bắt buộc. Kỳ ngộ, có đôi khi so cố gắng càng trọng yếu hơn. Tiếp đó, rút thưởng tiếp tục. Rất nhanh, năm cái giải nhì danh ngạch toàn bộ ra lò. Trong đó có 3 cái là thế tục giới người, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là biết lựa chọn âm minh tử tướng, cái này sẽ là mỗi người bọn họ gia tộc thủ hộ thần, thủ hộ gia tộc đời đời kiếp kiếp phồn vinh hưng thịnh, vĩnh viễn không suy bại. Mặt khác 2 cái thì là cổ võ giả, hơn nữa cảnh giới đều ở thông thiên phía trên, bọn họ lựa chọn siêu cựu phẩm võ kỹ khả năng càng lớn, dù sao đối với bọn họ đẳng cấp này cường giả mà nói, một tôn âm minh tử tướng cho dù cung cấp chiến lực rất mạnh, cũng chung quy là ngoại lực, vẫn là không có bản thân ngạnh thực lực tăng lên trôi qua tính. Những cái kia không trúng thường người, đang hâm mộ cùng tiếc hận sau khi, cũng không khỏi đối giải đặc biệt càng hiếu kỳ hơn cùng mong đợi. Giải nhì đều như vậy mê người, cái kia giải đặc biệt, lại đem sẽ là như thế nào kinh hỉ. Rất nhanh, đáp án liền công bố. Giải đặc biệt, chỉ có một tên. Duy nhất một tên. Mà giải đặc biệt phần thưởng một khi nói ra, liền giống như tại bình tĩnh trong hồ nước đưa lên một quả bom nổ dưới nước, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù là Hạ Hầu Vũ, đều sắc mặt biến đổi lớn, tay không khỏi phải nắm chắc cái ghế lan can. Cùng lúc đó, ở cách Quân Duyệt khách sạn không sai biệt lắm 2000 mét một chỗ tòa hơn 30 tầng cao ốc tầng cao nhất. Có 9 cái ăn mặc màu đen bó sát người trang phục, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi băng lánh dày đặc ánh mắt lạnh lùng người áo đen, ở lầu chốt bận rộn. Không có người nói chuyện. Hơn nữa 9 người này bước chân phi thường nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng, thế mà không có phát ra cái gì một chút thanh âm. Hiện trường một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có chỗ cao ngẫu nhiên thổi qua tin tức. Hô hô hô. Không hiểu tăng thêm mấy phần túc sát chi khí. Ở lầu chót biên giới vị trí, kết nối lấy một đài đèn kịt băng lãnh cùng loại pháo đài trang bị, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, đặc thù kim loại đổ bê tông họng pháo, tại ánh mặt trời chiếu xuống nhưng không có phản xạ ra mảy may quang mang, dạng này cũng giảm mạnh bại lộ phong hiểm. Họng pháo đường kính không sai biệt lắm có 20 phần, dài hơn 1 mét, vươn tầng cao nhất biên giới. Mà họng pháo nhắm ngay phương hướng chính là Quân Duyệt khách sạn 3. Chương 1183, còn không có phát xạ liền héo. Cao ốc tầng cao nhất cái này 9 người quần áo đen, khí tức cô động mà cường đại, trong đó đầu lĩnh bộ dáng người càng là khí tức hùng hậu, hô hấp kéo dài, rõ ràng là người động huyền phía trên cường giả, mà còn lại 8 người mặc dù so sánh lại hắn nhược điểm, nhưng cũng đều là thông thiên cường giả. Người cầm đầu chắp tay đứng ở vị trí trung ương, mắt lạnh nhìn chăm chú lên bọn thủ hạ, thống lĩnh toàn cục. 8 người khác là từng người tự chia phần hợp tác, 4 người tại cố định pháo đài cái bệ, 2 người ở trường chuẩn họng pháo góc độ, còn có 2 người là ở bên cạnh cách đó không xa, từ một cái sơn cái dương đen bên trong xuất ra cùng loại đạn pháo đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở pháo đài bên cạnh cái kia gánh nặng nhánh trên kệ. Đặt tới thông thiên cảnh giới về sau, đừng nói bình thường súng pháo khó mà tổn thương hắn mảy may, liền xem như đạn đạo cũng căn bản uy hiếp không được bọn họ. Nhưng là giờ phút này, những cái này yếu nhất cũng là thông thiên cường giả người áo đen, thế mà không dám buông lỏng chút nào. Thậm chí còn khẩn trương không thôi. Bởi vì những cái này đạn pháo cũng không phải phổ thông đạn pháo, bọn chúng có một cái phi thường bá khí danh tự, gọi là Chu Thần. Tên như ý nghĩa, những cái này đạn pháo uy lực khủng bố đến cực hạn. Đủ để Chu Thần thí tiên. Bom nguyên tử bom hỉ rổ uy lực lớn đi, nhưng là món đồ kia là vũ khí hạt nhân, sát thương phạm vi không chừng nói, dùng về sau một khu vực lớn đều sẽ không có một ngọn cỏ, môi trường sinh thái trực tiếp liền buôn hội. Tại thế kỷ trước, toàn cầu liền có mười mấy cái quốc gia cộng đồng ký tên không khuyết tán vũ khí hạt nhân điều ước, mục tiêu chính là phòng ngừa hạch khuyết tán, thôi động hạch giải trừ quân bị cùng xúc tiến dùng một cách hòa bình năng lượng hạt nhân quốc tế hợp tác. Cho đến bây giờ, điều ước ký kết quốc đã có hơn 100 cái. Có cái này điều ước ước thúc cùng hạn chế, vũ khí hạt nhân sẽ không tùy tiện bị sử dụng, một khi sử dụng, cái kia trực tiếp liền trở thành toàn cầu công địch. Cho nên vũ khí hạt nhân tồn tại, càng bất cẩn hơn nghĩa ở chỗ uy hiếp, trên căn bản là sẽ không thực ném ra bên ngoài. Mà Chu Thần khác biệt, nó sát thương phạm vi rất nhỏ, không đủ phương viên ngàn mét, nhưng là uy lực lại không thể so với vũ khí hạt nhân yếu. Chu Thần là tập hợp thế giới các quốc gia cao cấp nhất nghiên cứu khoa học nhân tài, tốn thời gian nửa cái thế kỷ nghiên chế ra được đại uy lực tính sát thương vũ khí, dự tính ban đầu là vì uy hiếp Côn Lôn tiên giới cường giả, bảo hộ địa cầu không chịu đến Côn Lôn tiên giới ấy đại quy mô xâm phạm cùng áp bách, trên thực tế cái đồ chơi này cũng xác thực làm ra có chút tác dụng. Bởi vì bọn chúng thực sự có thể đủ động huyền cường giả tối đỉnh mang đến uy hiếp thật lớn. Nhưng là bây giờ, tổng cộng 4 cái Chu Thần đạn pháo bị đem đến quân duyệt khách sạn đối diện cao ốc tầng cao nhất, hơn nữa họng pháo đang tại hiệu chỉnh phương vị, ngắm chuẩn lấy quân duyệt khách sạn. Nếu như Chu Thần pháo kích trúng quân duyệt khách sạn, nơi đó đem lập tức biến thành phế tích, chung quanh mảng lớn phạm vi bên trong kiến trúc cũng đều sẽ bị phá hủy, số người chết càng là khó mà dự tính. Một trận cự đại nguy cơ đột nhiên giáng lâm. Một lát sau, báo cáo thủ lĩnh, Chu Thần pháo đã kết nối hoàn tất, tùy thời có thể phát xạ, xin chỉ thị. Một người áo đen chạy đến đầu lĩnh trước mặt, dùng tiếng Anh thấp giọng báo cáo. Riêng phần mình vào chỗ, nghe ta mệnh lệnh. Người áo đen đầu lĩnh thanh âm khàn khàn ra lệnh. Là. 8 người quần áo đen thủ hạ lập tức riêng phần mình vào chỗ. Chu Thần pháo hai bên trái phải riêng phần mình ngồi xổm 2 người, còn có 2 cái tại pháo đài đằng sau, phụ trách cuối cùng hiệu chỉnh cùng phát xạ, 2 người khác là phụ trách từ bên cạnh vận chuyển Chu Thần đạn pháo. Người áo đen đầu lĩnh híp mắt hướng quân duyệt khách sạn phương hướng nhìn thoáng qua, trong hai mắt hiện lên một tia hàn mang. Lâm Phàm, ha ha, ngươi cái này ác ma, ta hôm nay liền phải đem ngươi đưa về chủ ôm ấp, để cho chủ đến tỉnh hóa ngươi tà ác. Người áo đen đầu lĩnh trong lòng hiện lên những tư tưởng này, sau đó vung tay lên, thấp giọng quát nói, phát xạ. Sau đó, không có sau đó. Hắn tám thủ hạ phảng phất không có nghe được hắn ra lệnh đồng dạng, căn bản không có làm ra phản ứng chút nào, như là pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Ân. Người áo đen đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, lên tiếng lần nữa thúc giục nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên phát xạ. Vẫn là không có người hưởng ứng. Lúc này, người áo đen đầu lĩnh cuối cùng là ý thức được không được bình thường, nhíu nhíu mày, chuẩn bị lên kiểm tra trước. Ngay tại hắn mới vừa bước ra một bước thời điểm, một đường trêu tức thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ha ha, ngươi các ngươi nói một chút những cái này bọn chuột nhắt, ban ngày ban mặt người mặc áo đen phục, sợ người khác không biết các ngươi là nhân vật phản diện. Còn che mặt, cái này trời nắng chang chang không sợ bưng bít ra mà đến. Bá. Nghe nói như thế, người áo đen đầu lĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại phía sau hắn, tầng cao nhất biên giới cao một thước trên tường rào, không biết lúc nào, xuất hiện một đường thân ảnh phong lon dài. Người kia chân đạp dép lào, ăn mặc một đầu rộng rãi quần đùi, thân trên là một kiện không có tay mang mũ áo ba lỗ, hai tay cắm ở trong túi quần, cả lơ phất phơ bộ dáng. Trong miệng tựa hồ còn nhai lấy kẹo cao su. Mũ trừ lên đỉnh đầu, hơn nửa gương mặt đều giấu trong bóng tối, để cho người áo đen đầu lĩnh thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người tới niên kỷ cũng không lớn, là người thanh niên. Bất quá đối phương hiển nhiên kẻ đến không thiện, mà những cái kia thủ hạ sở dĩ không có thi hành mệnh lệnh, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn duyên cớ. Trong nháy mắt công phu, người áo đen đầu lĩnh trong lòng liền lóe lên những cái này phân tích. Ánh mắt hắn híp híp, hiện lên một đường ngoan lệ. Không thể để cho gia hỏa này phá hủy bọn họ Chu Thần hành động, nếu không không những nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, chỉ sợ bản thân một khi bại lộ, cũng tuyệt đối không có hy vọng còn sống rời đi cái này tàng long ngọa hổ quốc độ. Người áo đen đầu lĩnh cũng không nói gì thêm, ngươi là ai loại hình nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Xuất thủ chính là sát chiêu. Đơn giơ tay lên, một cây ngân sắc kỵ sĩ trưởng súng liền xuất hiện ở trong tay, hàn mang lấp lóe, khí thế tê sắc vô cùng. Chết đi. Người áo đen đầu lĩnh khẽ quát một tiếng, cầm trong tay trường thương, hai chân điểm nhẹ, dưới chân xi măng trực tiếp sụp đổ. Mà hắn là mãnh liệt bắn mà ra. Mũi thương hướng phía trước, đâm phá hư không, mang theo trận trận sắc nhọn tiếng rít, như điện quang hỏa thạch đâm về trên tường rào bóng người. Vai hề nhảy nhót, tự tìm đường chết. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, nguyên bản cà lơ phất phơ khí thế lập tức toàn bộ thu liễm, chiếm lấy là một cô giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng nổi giận khí tức. Trung quanh nhiệt độ đều trong nháy mắt này hạ thấp điểm đóng băng. Giữa hè ánh nắng cũng không có khả năng mang đến mảy may ấm áp. Trong cơn giận dữ, thanh niên tự nhiên cũng là xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Nguyên bản cắm ở trong túi quần tay phải, như thiểm điện giơ lên, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, đầu ngón tay lóe ra lóa mắt kim mang. Hướng về phía trước một chút. Bá. Người áo đen đầu lĩnh trước khi chết, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh chính là một đường tiểu xảo màu vàng kim quang kiếm chợt lóe lên. Mặc dù tiểu xảo lại cực kỳ nguy hiểm, tốc độ nhanh như thiểm điện, người áo đen đầu lĩnh căn bản không kịp làm ra cái gì ứng đối cử động, trực tiếp liền bị đâm xuyên mi tâm. vọt tới trước thân thể cũng đã mất đi lực lượng chèo chống, như là một bãi bùn nhão, vừa ngã vào trên xi măng, sinh cơ lập tức đoạn tuyệt, chết đến không thể lại chết, cũng không có một giọt máu tươi chảy ra. Leng keng, ngân thương nện ở trên xi măng, phát ra thanh thúy âm thanh. Cùng một thời gian, Chu Thần Pháo bên cạnh 8 người quần áo đen cũng đều hướng về nghiêng ngả dưới, con mắt còn trợn tròn, chỉ là trong con mắt không có chút nào thần thái, hiển nhiên cũng đã lạnh thấu. Thánh điện kỵ sĩ đoàn, vừa vặn ta gần nhất nhàn, nhìn đến là thời điểm đi Tây Phương thế giới đi một lần a. Thanh niên khỏe miệng mang theo cười lạnh, ngồi ở trên tường rào, đùi phải huấn lượn, chân phải nâng lên giẫm ở cái mông bên cạnh, tháo xuống mũ áo, lộ ra một tấm mày kiếm mắt sáng, cực kỳ khuôn mặt tuấn tú, cùng Lâm Phàm rất giống nhau, chính là Lâm Huyền. 9-10 chương 1184, Lâm Huyền xuất thủ, ba canh cầu trái cây. Là Quang Minh giáo đỉnh thánh điện kỵ sĩ đoàn người, ta đi một chuyến. Lâm Huyền thân thể nhàn nhã ngồi ở trên tường rào, cùng Lâm Phàm dùng ý niệm trao đổi. Thanh âm bình thản, lại tản ra hàn ý bức người sắc khí. Đồng thời tay phải hắn nhẹ nhàng vung đống lúc đích, một chút bột màu trắng bay là tả ra ngoài, rơi vào người áo đen trên thi thể. Lập tức liền truyền ra xì xì thử thanh âm, người áo đen thi thể bắt đầu bốc lên khói trắng, không đến 2 giây, liền biến mất không thấy gì nữa. Liền thi thể mang y phục trên người, toàn bộ biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Đồng thời Lâm Huyền còn đem Chu Thần Pháo thu vào chữ vật giới chỉ. Lúc này Lâm Phàm còn tại quân duyệt khách sạn bên trong, hắn có thể biết rõ Lâm Huyền biết rõ tất cả, tự nhiên cũng biết tòa kia cao ốc tầng cao nhất đã phát sinh mọi chuyện. Rất hiển nhiên, những người kia là chạy giết người đến. Hơn nữa không phải muốn giết một mình hắn, là muốn giết hắn cả nhà, cùng tất cả thân hữu. Cho nên Lâm Phàm giận. Trước đó chưa từng có nổi giận. Hắn nói cho Lâm Huyền, đi thôi, buông tay mà làm, đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Phương Tây thế giới, cũng là thời điểm, thanh tẩy một đợt. Mang Nôn Vũ cùng Trọng Lâu cùng đi, đem tứ tượng huyền kỳ, ác ma hung uy cùng trấn giới bia cũng đều mang lên, tất nhiên muốn giết, vậy liền giết hắn cái máu chảy thành sông. Tất sát danh sách ngươi ký một lần. Quang Minh giáo đỉnh giáo Hoàng Gabriel, tông giáo tài phán sở tài phán trưởng ổ chủ tìn, thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đầu mối viện trưởng lão, chỉ cần không đi Côn Lôn tiên giới còn lưu tại địa cầu, một cái đều đừng thả qua. Thanh âm rét lạnh vô cùng. Lâm Huyền mừng rỡ, cho dù là cách xa nhau vượt qua ngàn mét, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được Lâm Phàm sát ý. Ngay sau đó, Lâm Huyền chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, còn có." Lâm Phàm còn nói thêm, "Cha rõ ràng bọn họ là làm sao làm đến Chu Thần Pháo, cái đồ chơi này không phải bình thường vật tư." Không phải tùy tiện liền có thể làm đến, cho dù là Quang Minh giáo đỉnh cũng không được. Chuyện này phía sau, khẳng định còn có thế lực khác bóng dáng, đều cho ta bắt tới. Lâm Huyền thanh âm rét lạnh nói ra, yên tâm, những cái kia ẩn tàng ở trong bóng tối kẻ đáng thương, ta sẽ đem bọn họ đều bắt tới. Đi thôi. Nói đến chỗ này, hai người liền kết thúc câu thông. Lâm Huyền tay phải vỗ nhẹ tường dây, thân thể nhẹ nhàng nhảy dựng lên, đứng ở trên tường rào, ánh mắt nhìn về phía quân duyệt khách sạn phương vị, trong đôi mắt hiện lên một tia nhu tình. Lâm Huyền là Lâm Phàm bản mệnh phân thân. Kế thừa là Lâm Phàm ý chí, có thể nói cùng Lâm Phàm chính là một người hai cỗ thân thể, nhưng hắn đồng thời vừa có độc lập tư duy, tại Lâm Phàm ý chí trí cao vô thượng điều kiện tiên quyết, Lâm Huyền cũng có được bản thân hỉ nộ ai ố. Hắn đồng dạng lo lắng Lăng Tuyết Phỉ, lo lắng Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ. Chỉ là Lâm Huyền cam tâm tình nguyện lui khỏi vị trí phía sau màn, ẩn vào trong bóng tối, yên lặng thủ hộ lấy đây hết thảy, đem tất cả nguy hiểm đều ách giết từ trong trứng nước. Vù vù. Hai đạo âm thanh xé gió bắt đầu. Nôn Vũ cùng Trọng Lâu xuất hiện ở tầng cao nhất. Hai người bọn họ vốn là vạn năm trước viễn cổ đại năng, đều đã từng là nguyên anh cường giả, sau khi tỉnh dậy trải qua hơn nửa năm này tu dưỡng, lại thêm Lâm Phàm đan dược phụ trợ, thực lực chiếm được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, hiện tại cũng đã là kim đan cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa còn từ Lâm Phàm trên người học được không ít tu chân giới cao siêu thủ đoạn, phóng nhãn toàn bộ địa cầu đều khó gặp địch thủ. Bất quá bọn hắn nhưng thủy chung không dám sinh ra phản bội Lâm Phàm ý nghĩ, bởi vì Lâm Phàm nam nhân này, thật sự là quá kinh khủng, căn bản không thể lấy thực tế cảnh giới để phán đoán thực lực của hắn. Nhớ ngày đó, Lâm Phàm vẫn là kim đan trung kỳ thời điểm, liền có thể miểu sát hơn 50 tên kim đan đỉnh phong, chém đầu địa nguyên tử, bước lui trúc thiên hành, hiện tại hắn đều kim đan hậu kỳ, thực lực tất nhiên càng khủng bố hơn. Huống hồ, còn có võ đạo lời thế ước thúc. Tối thiểu nhất trong vòng 5 năm bọn họ đều phải nghe theo Lâm Phàm an bài, về phần 5 năm về sau, Lâm Phàm cũng có lòng tin có thể làm cho bọn họ tiếp tục cam tâm tình nguyện đi theo bản thân. Cho nên luôn vũ cùng Trọng Lâu đều tương đối trung thực, không có động tới bất luận cái gì một chút ý đồ xấu. Đương nhiên, nếu như hai người bọn họ không thành thật lời nói, chỉ sợ cũng sống không tới hôm nay. Nôn Vũ cùng Trọng Lâu sau khi xuất hiện, giữ im lặng đứng ở Lâm Huyền sau lưng, cũng không có quấy rầy hắn. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Huyền quay người trở lại, khoe miệng vẩy một cái, nói khẽ, đi thôi. Tiếng nói rơi, Lâm Huyền thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Nôn Vũ cùng Trọng Lâu hai người cũng lần lượt biến mất. Tòa kia cao ốc tầng cao nhất chuyện phát sinh, quân duyệt khách sạn người cũng không biết rõ tình hình, bọn họ lực chú ý đã toàn bộ bị giải đặc biệt phần thưởng hấp dẫn. Lúc này giải đặc biệt phần thưởng đã bị Lăng Vũ Tê nói ra. phân thường là một cái nguyên anh tinh túy, hơn nữa còn là nguyên môn một trong tam cự đầu, địa nguyên tử nguyên anh luyện hóa. Nguyên anh tinh túy, xem như một cái danh từ mới, hơn nửa năm trước vẫn chưa có người nào biết rõ đây là cái thứ gì, thẳng đến Lâm Phàm dưới tay Tô Việt, Nha Ma, Lâm Long đám người trong vòng một đêm trở thành thông thiên cường giả, cái từ ngữ này mới vì mọi người biết. Đó là từ nguyên anh cường giả nguyên anh luyện hóa, là thuần túy nhất năng lượng thể, thông thiên phía dưới cổ võ giả đem hắn hấp thu về sau, có thể trực tiếp trở thành thông thiên cường giả. Mà nếu như nguyên bản là thông thiên cường giả, hấp thu nguyên anh tinh túy về sau, có lẽ có cực lớn khả năng trực tiếp tiến vào động huyền cảnh giới, trở thành đương thời cao cấp nhất nhất cường đại tồn tại. Nói một cách khác, phần thưởng này tương đương với có thể trực tiếp chế tạo một vị thông thiên phía trên cường giả. Vô số người đầu trống rỗng, bởi vì cái này phần thưởng cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Có lẽ khổ tu chúc tết đều không đạt được cảnh giới, hiện tại chỉ cần hấp thu nguyên anh tinh túy liền có thể nhẹ nhõm đạt tới. Hạ Hầu Vũ nhìn thấy đám người phản ứng, đáy lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên anh tinh túy công hiệu có thể không chỉ như thế, nó không chỉ có bao hàm có tinh thuần năng lượng, hơn nữa còn có chủ nhân khi còn sống một chút cảm ngộ cùng thần thông, làm hấp thu người đạt tới kim đăng kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ về sau, liền có cơ hội có thể lĩnh ngộ nguyên anh tinh túy nguyên chủ nhân một chút thần thông thuật pháp, thậm chí còn có càng quý giá cảm ngộ cùng kinh nghiệm tu luyện, những cái này mới là chân chính bảo vật vô giá. Nếu như là bình thường nguyên anh tinh túy, Hạ Hầu Vũ nhìn đều khinh thường nhìn một chút. Nhưng đây là địa nguyên tử. Địa nguyên tử lúc trước thế nhưng là hóa thần cường giả tối đỉnh, nguyên môn một trong tam cự đầu, một thân thực lực sâu không lường được, nếu như có thể lĩnh ngộ hắn tuyệt học một hai, vậy nhưng so cái gì siêu cựu phẩm võ kỹ, thậm chí là thiên giai võ kỹ, càng thêm chân quý. Hạ Hầu Vũ bản thân chính là nguyên anh cường giả tối đỉnh, nếu như cái này viên nguyên anh tinh túy bị hắn hấp thu lời nói, hắn cơ hồ có thể 100% tấn cấp hóa thần kỳ. Đương nhiên, làm như vậy cũng có khuyết điểm bưng, cái kia chính là vĩnh viễn đánh mất tấn cấp luyện hư cảnh giới cơ hội. Bất quá Hạ Hầu Vũ bản thân cũng không có lớn như vậy hy vọng xa vời, hắn đối với mình thiên phú vẫn là ít như vậy bê số, đừng nói luyện hư, nếu như không có kỳ ngộ lời nói, chỉ sợ hóa thần đều quá sức. Cho nên cái này viên nguyên anh tinh túy, Hạ Hầu Vũ đồng dạng khát vọng vô cùng. Hạ Hầu Vũ còn như vậy, những người khác liền càng thêm khát vọng. Nếu không phải là đánh không lại Lâm Phàm, chỉ sợ đều có người trực tiếp xông lên đài cướp đoạt. Cái kia từng đôi mắt đều nhanh phun ra lửa. Đừng nói thuộc hạ, ngay cả Lăng Vũ Tế cái này rút thưởng phân đoạn người chủ trì, đều muốn làm điểm tấm màn đen đem phần thưởng cho đen. Bất quá hắn cũng biết, Lâm Phàm đưa cho chính mình quan tâm người khẳng định chuẩn bị tốt hơn càng nhiều, chỉ bất quá có lẽ bây giờ còn không đến lấy ra thời điểm, dù sao cũng sớm muộn sự tình, cho nên hắn cũng liền bình thường trở lại. Chương 1185, chuẩn muội phu. Tốt rồi các vị, chúng ta không nói nhiều nói, hiện tại trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Lăng Vũ Tế vung tay lên, hô. Vân Cẩm các bên trong tiếng động lớn tiếng ồn ào thanh âm lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn về phía sân khấu, cái kia ánh mắt đều nhanh muốn đem Lăng Vũ Tế ăn một dạng. Lăng Vũ Tế nhẹ nhàng vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa, chỉ xuống rút thưởng dương, nhỏ giọng nói ra, "Kỳ Kỳ, lại từ bên trong xuất ra một cái tiểu cầu đến." "Ừ." Kỳ Kỳ nhu thuận điểm một cái đầu nhỏ, liền bước về trước một bước, đi tới rút thưởng dương bên cạnh, tay trái vịn ở rút thưởng dương bên dưới, mà tay phải là duỗi vào. Tốc độ thời gian trôi qua phảng phất trở nên chậm gấp trăm lần, đám người tâm toàn bộ bị thoát lên tới cổ họng nhi, gọi là một cái khẩn trương, gọi là một cái lo lắng. Ở đây có tiếp cận ngàn người, nhưng giải đặc biệt liền một cái, không sai biệt lắm một phần ngàn trúng thưởng xác suất, thật quá thấp, nhưng là chỉ cần bên trong, đây tuyệt đối là có thể nghịch thiên cải mệnh. Ngộng tưởng, vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Giang giác. Đang lúc mọi người đều vô cùng khẩn trương chú ý Kỳ Kỳ động tác lúc, một trận thanh thủy âm thanh đột nhiên vang lên, ở nơi này yên tĩnh trong phòng yến hội lộ ra phá lệ rõ ràng. Ba ba bá. Mấy đạo ánh mắt lập tức nhìn sang. Ách, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Một cái râu quai nón trắng hắn liền vội khoát khoát tay, để ép cuống họng cùng người bên cạnh xin lỗi. Tràn đầy hốt mồ hôi, lên đỉnh đầu đèn treo chiếu rọi phản xạ quan mang. Nguyên lai là hắn quá khẩn trương, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, cái ghế cho bắc gãy. Người bên cạnh đều không nói gì thêm, vừa rồi quay đầu cũng chỉ là nghe được tiếng vang bản năng nhìn thoáng qua, rất nhanh liền đem lực chú ý nhìn về phía trên sân khấu. Sau một khắc, tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, Kỳ Kỳ tay nhỏ nắm lấy một cái màu vàng tiểu cầu từ rút thưởng trong dương đem ra. "Tiểu Cứu, cho ngươi tiếp được a." Kỳ Kỳ nghịch ngợm đem tiểu cầu ném về phía Lăng Vũ Tế. Thế là ánh mắt mọi người lại theo tiểu cầu mà di động. Từng khỏa đầu từ rẽ phải đến trái, từ sân khấu phương hướng xem tiếp đi, một màn này cực kỳ khôi hài. "Tiểu tổ tông ai, có thể cẩn thận một chút, đừng đem bóng cho rơi đi hoa." May mắn, đám người lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Lăng Vũ Tế vẫn là vững vàng tiếp nhận tiểu cầu, đồng thời cầm ở trong tay nhìn qua. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cả sảnh đường khách khứa. Người phía dưới cái kia cấp A, hận không thể xông đi lên từ Lăng Vũ Tế trong tay đoạt lấy tiểu cầu đọc lên cái tên đó, bất kể là ai, tốt xấu công bố đi ra về sau, mọi người cũng sẽ không cần tiếp tục dẫn theo bản thân trái tim nhỏ. Lăng Vũ Tế cười thần bí, vẫn là tiến đến Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ bên cạnh, nhỏ giọng đem tiểu cầu lên danh tự nói cho Kỳ Kỳ. Sau đó đem mịt rổ phồn đưa tới Kỳ Kỳ trước nhất. A a. Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn, ở trong lòng sắp xếp lời nói một chút về sau, liền mãi thanh mại khí nói ra, thu hoạch được. Giải đặc biệt là Vương. Vương là thế gia vọng tộc, ở đây liền có mười mấy cái họ Vương, nghe nói như thế lập tức nguyên một đám rối cổ. Mà còn lại người là mặt mũi tràn đầy thất vọng lún xuống bả vai. Nhìn đến cái này giải đặc biệt cùng bọn hắn là vô duyên. Kỳ Kỳ tiếp tục đọc lên danh tự bên trong còn lại chữ. Long. Nghiệm. Vương Long Nghiệm 3. Giải đặc biệt 3. Chờ đã. Vương Long Nghiệm là ai 3? Ở đây không ít người đỉnh đầu đều bước lên ba cái dấu chấm hỏi. Cái tên này đối với đại đa số người mà nói xác thực rất lạ lắm, bởi vì hắn không phải là cảnh giới cao thâm cổ võ cường giả, cũng không phải phú khả địch quốc đỉnh cấp phú hào. Nếu như cứng rắn muốn kéo Vương Long Nghiệm bối cảnh lời nói, cái kia chính là Hồng Môn Long Đầu lão đại Vương Trung Hán con trai độc nhất, Hồng Môn Thái Tử gia. Bất quá cái này bối cảnh kỳ thật cũng không tính là cái gì, Hồng Môn đúng là trên thế giới số người nhiều nhất hờ bờ, nhưng là Nhật Bản Hồng Môn cái phân bộ này nhưng lại tính không được cường đại. Huống chi Vương Long Niệm chỉ là một tiểu bối, cũng không có làm qua cái gì kinh thiên động địa đại sự, cho nên biết hắn người thì càng ít. Kỳ thật liền xem như Vương Trung Hán, nổi tiếng cũng không cao lắm. Làm Kỳ Kỳ đọc lên Vương Long Niệm tên thời gian, hắn đang dùng đũa trêu đùa trong mâm canh chua cá, cũng không có chú ý tới trên sân khấu niệm đến tên hắn. Nhưng là rất nhanh, Vương Long Niệm liền phát hiện đến cái gì. Bởi vì người ngồi trung bàn đều ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Vương Long Niệm ngồi cái bàn này, chính là cách chủ bàn gần nhất số 2 bàn, nơi này toàn bộ đều là cùng Lâm Phàm quan hệ tương đối thân cận người trẻ tuổi. Lăng Vũ Tê ở trên trước sân khấu chính là ngồi ở chỗ này, ngồi cùng bàn còn có Trần Nhiên, Lâm Tĩnh, Lữ Dương, An Á Nam, Lục Thi Hàm, Tô Việt, Tô Minh Nguyệt, Tô Khả Khả đám người, bọn họ niên kỷ tương tự, quan hệ đều còn rất khá. Giờ phút này bọn họ đều đồng loạt tập trung vào Vương Long Niệm. Ai? Vương Long Niệm một mặt mộng bức ngẩng đầu lên, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Đồ đần. Ngồi ở bên cạnh hắn Lâm Tĩnh bất đắc dĩ vớt ve chân bóng cái chán, một cái tay khác lặng lẽ tại dưới đáy bàn kéo Vương Long Niệm quần áo, cọ sát lấy răng ngà nhỏ giọng nhắc nhở, còn ăn. Người chúng giải. Chúng thưởng. Chúng tưởng gì? Vương Long Niệm trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là sau một khắc, Vương Long Niệm kinh hô một tiếng, thật giống như dưới đáy mông ngồi lò xo một dạng, vụt một lần đứng lên, nhìn về phía trên sân khấu, lẩm bẩm nói, ta đặc biệt meo thế mà cũng sẽ trúng thưởng. Ta tồn tại chẳng lẽ không phải xem như mẫu số, kéo thấp mọi người trúng thưởng sát suất sao? Cái này. Lúc này Lăng Vũ Tế cũng đúng lúc nhìn qua, lắc đầu cười nói, Vương Long Niệm, tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là. Nghe nói như thế, Vương Long Niệm rốt cục vững tin, mình quả thật là gặp vận may, thế mà thực bên trong giải đặc biệt. Vương Long Niệm đứng lên về sau, những người khác cũng đều thấy được cái này bên trong giải đặc biệt may mắn bộ mặt thật. Rất trẻ trung, nhìn qua cũng liền chừng 20 bộ dáng, ăn mặc phi thường rộng rãi màu đen ngắn tay, trải lấy con bê con liếm ngồi giữa phân, trên thai phải còn mang theo cái bông thai, dạng dỡ chấp lóe, ăn mặc có chút hip hop phong, chỉ từ cái này ở bề ngoài nhìn, phi thường phù hợp ăn chơi thiếu gia công tử ca tạo hình. Nhưng là mọi người cũng không có không để mắt đến Vương Long Niệm vị trí. Cái bàn kia. Thế, không đơn giản. Chẳng những ở vào hàng trước nhất, sát bên chủ bàn, hơn nữa trên bàn kia ngồi người, thế nhưng là có Lâm Phàm thân muội tử, em vợ, Lăng Tuyết Phỉ khuê mật đám người a, Vương Long Niệm bên cạnh cái kia tiểu mỹ nữ, tựa hồ chính là Lâm Phàm muội muội. Như vậy xem xét, không không thôi, tiểu tử này khẳng định không phải người bình thường. Vương Long Niệm thân phận cũng không phải là cái gì bí mật, tại người hưu tâm nghe ngóng xuống, rất nhanh liền lộ ra ánh sáng rồi. Nhật Bản Hồng Môn Thái Tử gia, ân, cái thân phận này tựa hồ không tính là cái gì, nhưng là một thân phận khác, liền như bức hồng hồng điếu tạc tiên. Lâm Phàm chuẩn muội phu, trách không được có thể ngồi ở Lâm Tĩnh bên người. Trong chớp nhoáng này, Vương Long Niệm thu hoạch vô số hâm mộ ánh mắt ghen tị. Liền xem như dứt bỏ bên trong giải đặc biệt không nói, chỉ là Lâm Phàm chuẩn muội phu cái thân phận này, liền đã để cho vô số người đỏ mắt không thôi. Cũng may Vương Long Niệm ra mặt đủ dày, tự xưng có tưởng thành góc rẽ dày như vậy, cho nên ở nơi này đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, lại còn có thể mặt không đỏ tim không đập, ung dung không vội ứng đối. Bất quá cũng chính là vì như thế, Vương Long Niệm tài năng đuổi tới Lâm Tĩnh a. Chương 1186, phương Tây chấn động. Lâm Phàm làm ra đến rút thưởng, kết quả rút đến giải đặc biệt lại là hắn chuẩn muội phu. Chuyện này bên trong nhi có hay không mờ ám? Có một bộ phận lòng người bên trong nhi không khỏi nổi lên nói thầm, bởi vì đúng là thật trùng hợp, hiện trường có tiếp cận 1000 người, kết quả hết lần này tới lần khác liền rút chúng Lâm Phàm chuẩn muội phu. Lấy Lâm Phàm thực lực, nếu như muốn trong bóng tối thao túng rút thưởng kết quả, đó là hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát giác. Bất quá loại suy nghĩ này chỉ là số ít người, phần lớn người cũng không có như vậy lòng dạ nhỏ mọn. Lâm Phàm mặc dù quả thật có năng lực có thể lặng yên không một tiếng động thao túng rút thưởng kết quả, vốn lấy thân phận của hắn thực lực, căn bản khinh thường như thế. Nói thật, Nguyên Anh tinh tuy đối với những người khác mà nói là bảo vật vô giá, nhưng là đối với Lâm Phàm mà nói, vậy liền cung ức vạn phú ông trong tay 100 khối một dạng, rơi trên mặt đất đều chẳng muốn xoay người lại nhặt, hắn làm sao lại tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên, lừa gạt. Đâu? Chỉ có thể nói những cái kia đau khổ lâm phàm người, tâm nhãn liền cùng Lỗ Kim Nhi một dạng tiểu. Khó thành đại sự. Bất kể nói thế nào, giải đặc biệt được chủ đã là xác định được. Vương Long Nghiệm chiếm được địa nguyên tử nguyên anh luyện hóa nguyên anh tinh túy. Kết quả này, chẳng những đối với lâm phàm bên này nói là một cái không sai kết quả, hơn nữa cũng làm cho ở đây thế lực khắp nơi đều có thể tiếp nhận. Bởi vì nguyên anh tinh túy thật sự là quá bê tê, rất phi thường, mặc kệ cho đến ai, đều sẽ triệt để đánh vỡ hiện tại cách cục, duy chỉ có cho đến lâm phàm người bên cạnh, là đối cách cục ảnh hưởng nhỏ nhất, dù sao lâm phàm đã là vô địch, coi như bên người lại nhiều một cái thông thiên cường giả, cũng vẫn là vô địch, cũng không có bản chất tính cải biến. Nhưng nếu như là bị cái khác một cái nào đó thế lực người được, cái kia thế lực sẽ lăng không thêm ra một cái thông thiên cường giả, cân bằng. Trong nháy mắt sẽ bị phá hư, bất luận là ai cũng không hy vọng thấy cảnh này. Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là Vương Long Nghiệm. Ai không hy vọng thực lực mình mạnh mẽ một chút đâu. Khẩn trương kích thích rút thưởng phân đoạn kết thúc như vậy, nhưng tất cả mọi người vẫn là có chút vẫn chưa thỏa mãn, rút đến thưởng tự nhiên thích cười hớn hở, nhưng nhiều người hơn thì là lông đều không mò được, đỏ mắt không thôi. Lâm Phàm hôm nay cũng là xác thực rất vui vẻ. Cho nên hắn lâm thời lại tăng lên 50 cái may mắn thưởng, phần thưởng liền đủ loại tiểu hàng, có cửu phẩm võ kỹ, cực phẩm bảo khí, phi phàm mỹ dung đồ bộ, đủ loại đan dược chờ đã, mặc dù giá trị không có trước đó phần thưởng cao như vậy, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cũng đã là đại đại vui mừng. Bất quá cái này 50 cái may mắn thưởng cũng không phải là kỳ kỳ đến rút, tiểu gia hỏa đã tại phía trên quất mười mấy cái thưởng, mới mẻ sức lực qua về sau liền có chút mất hết hứng thú, cho nên Lâm Phàm đem kỳ kỳ ôm lấy đến ăn đồ ăn. Lăng Vũ Tế mình ở trên đài lại là người chủ trì lại là rút thưởng khách quý. Không khí hiện trường càng ngày càng nhiệt liệt. Tiểu tiểu kỳ tiệc đầy tháng tổ chức phi thường thuận lợi, kinh hỉ càng lớn thì là tiểu tiểu kỳ thế mà lại mở miệng gọi ba ba mama. Đương nhiên, nếu như không có thánh điện kỵ sĩ đoàn người quấy hứng thú lời nói, Lâm Phàm sẽ càng vui vẻ hơn. Bất quá, nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, đi tây phương nhìn thoáng qua. Tất nhiên làm chuyện sai lầm, như vậy nên có gánh chịu hậu quả rất ngộ. Tầm nửa ngày sau, toàn bộ phương Tây thế giới liền chấn động lên. Theo người biết chuyện tiết lộ, có 3 cái Đông Phương gương mặt cường giả trực tiếp giết tới Quang Minh giáo đỉnh tổng bộ, trong đó người cầm đầu trong tay cầm một cái thiêu đốt lên xích mang tuyệt thế ma kiếm, một kiếm liền đem Quang Minh thánh điện cho đánh thành hai nửa, sau đó Quang Minh giáo đỉnh thánh điện kỵ sĩ đoàn dẫn đầu xuất chiến, kết quả lại gặp cái kia người cầm đầu sử dụng một cái màu đen cục sát, thánh điện kỵ sĩ đoàn đông đảo cường giả thế mà trực tiếp liền rớt xuống cảnh giới. Có rớt xuống 2-3 cái tiểu cảnh giới, có thậm chí trực tiếp rơi xuống đại cảnh giới. Lập tức thánh điện kỵ sĩ thiên liền trận cước đại loạn, bị 3 cái kia người đồng phương giết quân lính tăng dã, ngay cả kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đều bị người cầm đầu một kiếm chém tới đầu. Sau đó tông giáo tài phán sở cùng đầu mối viện cường giả toàn bộ xuất động, giáo hoàng Gabriel đầu đội quang minh thánh quan, người khoác lớn quang minh pháp bảo, tay nâng thần điện, tự mình áp trận, song phương triển khai kinh thiên đại chiến, chiến đấu dư ba liên lụy phương viên mấy ngàn thước phạm vi. Quang minh giáo đình không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm phương tây thế giới thế lực mạnh nhất, trừ bỏ bên ngoài cường giả bên ngoài, thế mà còn có một số sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật cũng bị bừng tỉnh. Đầu mối viện đỏ y lìa đại giáo chủ môn cũng hao hết tâm huyết triệu hoán 3 vị thực lực hơi cao hơn kim đan đỉnh phong nhưng là thấp hơn nguyên anh sơ kỳ thiên sứ trưởng giáng lâm. Có thể nói quang minh giáo đỉnh đã đem toàn bộ át chủ bài đều lấy ra, tất yếu muốn địch tới đánh chu sát. Nhưng ngay lúc này hắc ám nghị hội cường giả đột nhiên giết ra, ngang nhiên đánh thẳng vào quang minh giáo đỉnh đội ngũ. Hắc ám nghị hội cho tới nay đều thu đến quang minh giáo đỉnh chấn ép, chỉ có thể ẩn vào chỗ tối, không dám công khai lộ diện, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem nhẹ Hắc Ám Nghị Hội thực lực, cái khác không nói, vẹn vẹn là có thể ở Quang Minh Giáo đỉnh toàn lực chèn ép phía dưới Y Y Nguyên Kiên. Rất ngàn năm mà không diệt vong, bản thân liền đủ để chứng minh một vài vấn đề. Rất rõ ràng, Hắc Ám Nghị Hội cũng là có áp đáy hòm át chủ bài a, làm những cái này át chủ bài chân chính sốc lên thời điểm, cho dù không địch lại trạng thái toàn thịnh Quang Minh Giáo đỉnh, cũng chắc chắn sẽ không kém quá nhiều. Lần này Quang Minh Thánh Điện lọt vào cường giả tiến công, Hắc Ám Nghị Hội đương nhiên sẽ không buông tha cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội, thế là liền quyết đoán xuất kích, vây công Quang Minh Thánh Điện. Chiến đấu lần thứ 2 ấm lên. Quang Minh Giáo đỉnh, lần này thực thai kiếp khó thoát ta. Mấy ngàn thước vẻ ngoài chiến một cái phương Tây thế giới uy tín lâu năm cường giả, lắc đầu thở dài. Hắn câu nói này, cũng nói cho đúng ra Quang Minh Giáo đỉnh hạ tràng. Đại chiến từ lúc mặt trời lặn bộc phát, kéo dài cả ngày thời gian, tại ngày thứ 2 lúc mặt trời lặn mới kết thúc. Nguyên bản khí thế rộng rãi Quang Minh Thánh Điện, đã biến thành đổ nát thê lương. Lạc Nhật Dư Huy vẩy vào đổ nát thê lương phía trên, vì đó dắt lên một tầng màu da cam áo ngoài, cũng không hiểu tăng thêm mấy phần điều hữu khắc nghiệt chi ý. Vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn dài trên mặt đất, đại bộ phận cũng là Quang Minh giáo đình người, cũng không ít Hắc Ám Nghị Hội cường giả, rất nhiều thi thể đều đã tàn khuyết không đầy đủ, thiếu cánh tay thiếu chân, có thậm chí ngay cả đầu đều không biết ném đi nơi nào. Đào thương như rừng. Máu chảy thành sông. Chân chính máu chảy thành sông. Máu tươi hội tụ thành từng đầu dòng suối, đang chậm rãi chảy xuôi. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Quang Minh giáo đình một phương, cơ hồ toàn quân bị diệt, trừ bỏ giáo hoàng Gaberzien nương tựa theo trên người tam đại truyền thừa thần khí, cưỡng ép pha vây, vong mệnh thiên nhai bên ngoài, còn lại S cấp trở lên cường giả toàn bộ vẫn lạc. Bất quá Gaberzien có thể hay không chạy thoát vẫn là ẩn số, bởi vì hắn bản thân cũng đã bản thân bị trọng thương, hơn nữa ba cái kia người đồng phương cũng đã đuổi theo, sợ là không giết hắn không bỏ qua a. Hắc ám nghị hội cũng đồng dạng tổn thất nặng nề, trưởng lão viện thủ tịch trưởng lão Mùn, cùng tông giáo tài phán sở tài phán trưởng ổ chủ tín đồng quy vu tận, hội nghị đường giải phương pháp Tây bị Gaberzien chém tới một cánh tay, những cường giả khác cũng vẫn lạc vượt qua 6 thành, thực lực giảm lớn. Nhưng là cùng Quang Minh giáo đình so ra, Hắc ám nghị hội không thể nghi ngờ là đại thắng. Từ đó về sau, Quang Minh giáo đình triệt để nghèo túng, từ nguyên bản địa phương thế giới thế lực tối cường, biến thành bất nhập lưu tiểu thế lực. Phương Tây thế giới tứ đại thế lực bên trong, Quang Minh giáo đình, huyết tộc, lang nhân nhất tộc, tại trong vòng một năm toàn bộ suy sụp, hơn nữa cũng là bị Lâm Phàm chỗ hủy diệt. Không thể không nói, cũng là gieo gió gặt bão a. Hiện nay, tứ đại thế lực chỉ còn lại có Hắc ám nghị hội, mặc dù thực lực không đủ toàn thịnh thời kỳ một nửa, nhưng là đủ để khinh thường phương Tây thế giới thế lực khác, thế là vững vàng trở thành phương Tây thế giới lão đại. Hắc ám nghị hội tuy nói là phương Tây thế giới bá chủ, nhưng là lũ sở lại không để ý tới vui sướng, mà là trước tiên liền tự mình ban bố một đầu nhất khắc nghiệt lệnh cấm. Cái kia chính là, tuyệt đối không nên cùng Lâm Phàm là địch, thậm chí là gặp được hạ quốc người đều muốn đi vòng qua, vạn nhất người ta cùng Lâm Phàm có quan hệ gì, ngươi cho đánh hư, sợ không phải muốn bước Quang Minh giáo đỉnh theo gót. Nam nhân kia, thật là đáng sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Có lẽ ở những người khác nhìn đến, Lù Sở cử động lần này quá mức nhu nhược quất ức, đường đường phương Tây thế giới thế lực cấp độ bá chủ thủ lĩnh, thế mà đối một cái người đông phương sợ hãi như thế, nhưng Lù Sở lại cảm thấy khả năng còn chưa đủ, hắn còn đang suy nghĩ, chờ mình thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, chuẩn bị lên hậu lễ tự mình đi một chuyến Hạ Quốc Long Thành. Làm gì? Bái sơn đầu chứ? Hắc ám nghị hội có thể hay không lâu dài cường thịnh, còn được nhìn vị gia sắc mặt ta. Nếu như có thể cùng hắn trèo lên điểm quan hệ lời nói, chậc chậc chậc, không không thôi. Không thể không nói, tại thức thời phương diện này, Lù Sở muốn vung ra Gaberzien mấy trăm con phố, nếu như Gaberzien cũng có thể nghĩ như vậy lời nói, Quang Minh giáo đình không chỉ như thế, hắn cũng sẽ không luân lạc tới chó nhà có tang đồng dạng, bị đuổi giết khắp thế giới chạy. Chương 1187, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Giữa trưa tại quân duyệt khách sạn tham gia xong tiểu tiểu kỳ tiệc đầy tháng về sau, Hạ Hầu Vũ liền tại bên trong tòa Long Thành đi dạo một vòng, cũng coi là thể nghiệm một cái bóng thế tục giới nhân sinh bình thường sống. Hạ Hầu Vũ đi tới địa cầu không sai biệt lắm có thời gian nửa năm, đối với bình thường bóng người sinh sống cũng coi là có chút hiểu, nhưng hắn cũng không thích xuất nhập cấp cao nơi trốn, đối quán ba sàn nhảy cái gì cũng không ưa, ngược lại là đối lột xuyên uống bia tình hữu độc trùng, đến mỗi một chỗ, tất đi làm địa lớn bài đường bên trong lột cái xuyên nhi uống cái rượu, còn thường xuyên đụng phải trên người sao chép long hỏa phượng, vàng lớn dây xích đồng hồ nhỏ đeo tay xã hội đại ca mang. Theo một đám tiểu đệ, uống rượu thổi như bức, cũng coi là có một phen đặc biệt niềm vui thú. Lần này tới Long Thành cũng không ngoại lệ. Hạ Hầu Vũ nhanh nhẹn thông suốt, liền tới đến Long Thành chợ đêm cửa hàng lớn, đủ loại sâu nướng nhi một hơi điểm trên trăm xuyên, còn giỏi hơn bốn đâm bia ướp lạnh. Rất nhanh, Hạ Hầu Vũ ít đồ liền lục tục đưa đi lên. Hắn cầm lấy nướng thận lắm điều một chuỗi, lại nhấp một hớp bia ướp lạnh, trong lòng hô to một tiếng sảng khoái. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào Hạ Hầu Vũ trong tai. "Hạ Hầu, ta tại Thiên Thủy Hương Tuyền đằng sau bờ sông chờ ngươi." Nếu như đổi lại cái khác bất cứ người nào, Hạ Hầu Vũ đều không mang theo chim hắn, muốn gặp ta, tự mình tiến tới. Nào có để cho ta đi qua. Nhưng hết lần này tới lần khác người này là Lâm Phàm, Hạ Hầu Vũ là một chút tính tình đều không có, hắn một hơi đem còn lại bia uống xong, trên bàn vỗ xuống ba tấm tờ, liền rời đi cửa hàng lớn. Đi đến chỗ bóng tối về sau, Hạ Hầu Vũ thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tu luyện giả thế giới bản chính là cường giả vi tôn, Lâm Phàm mạnh, cho nên Lâm Phàm chính là tôn, hắn lời nói, Hạ Hầu Vũ tùy tiện không dám phản bác. Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Hầu Vũ đi tới ba lan sông một bên, gặp được Lâm Phàm. Lâm tiên sinh, không biết tới tìm ta này, có chuyện gì? Hạ Hầu Vũ cùng Lâm Phàm đi song vai, thoáng lạc hậu nửa bước, hỏi. Lâm Phàm xoay tay phải lại, một cái trái bóng bàn lớn nhỏ hạt châu xuất hiện ở trong tay. Hạt châu này toàn thân hiện lên nhũ bạch sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt, nếu như tử tế quan sát lời còn có thể nhìn thấy, trong hạt châu tựa hồ có chất lỏng đang lưu động chậm chậm. Nhìn thấy hạt châu này, Hạ Hầu Vũ hơi sững sờ. Đây chẳng phải là mình ở tiểu tiểu kỳ tiệc đầy tháng lên đưa ra lễ vật sao? Lâm Phàm hiện tại xuất ra hạt châu này, là có ý gì? Tại Hạ Hầu Vũ nghi hoặc ở giữa, Lâm Phàm hỏi, "Hạ Hầu, hạt châu này, ngươi là từ chỗ nào được đến?" Nghe được Lâm Phàm tra hỏi, Hạ Hầu Vũ đôi mắt lập tức lóe sáng, nhìn đến, Lâm Phàm tựa hồ là đối hạt châu này sinh ra cực kỳ hứng thú a. Nhìn đến lễ vật này là đưa đúng rồi. Hạ Hầu Vũ cũng không có giấu giếm, nói ra, "Hạt châu này là ta tại Thái Bình Dương đáy biển vạn mét chỗ sâu được đến. đáy biển vạn mét. Cũng là phù hợp. Lâm Phàm lẩm bẩm nói. Hạ Hầu Vũ hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi thế nhưng là nhận ra hạt châu này? Ân. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hạ Hầu Vũ con ngươi có chút co rụt lại, càng phát giác Lâm Phàm sâu không lường được. Hạt châu này tại Hạ Hầu Vũ trên tay đã có 4 tháng rồi, nhưng là vô luận hắn làm sao nghiên cứu đều không nghiên cứu ra cái 5-6-7 đến. Hạ Hầu Vũ cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là lấy hắn lịch duyệt cùng kinh nghiệm, trừ bỏ có thể phán đoán hạt châu này bất phàm bên ngoài, không còn đoạt được, nhưng Lâm Phàm lại nhận được vật này. Cái này đủ để chứng minh một ít vấn đề. Xin lắng thai nghe. Hạ Hầu Vũ hai tay ôm quyền, tư thái bảy thấp hơn. Một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Hắn cũng không phải muốn đem hạt châu muốn trở về, chỉ là rất không cam tâm, nghiên cứu 4 tháng chẳng được gì, hiện tại gặp Lâm Phàm biết rõ cái đồ chơi này lai lịch, Hạ Hầu Vũ tự nhiên là nghĩ hỏi một chút rốt cuộc. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, "Này châu, tên là Linh Hoạt Kỳ Ảo Châu. Đừng nhìn hạt châu này nhỏ, nó bên trong thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, nếu như bộc phát ra lời nói, đủ để đem bình thường kim đan đỉnh phong tu sĩ nổ gần chết, nếu là đối phương chủ quan, trực tiếp nổ chết đều có khả năng." Nói lời kinh người, Hạ Hầu Vũ lập tức kinh hãi cánh ốc, đồng thời phía sau lưng lập tức bị mồ hôi thấm ướt, đáy lòng nổi lên một câu nghĩ mà sợ. Lấy Lâm Phàm thân phận, tự nhiên là khinh thường nói dối, cho nên hắn nói chuyện nhất định là thực. Vừa nghĩ tới bản thân bưng lấy như vậy cái nói không chừng lúc nào liền sẽ bạo lôi trên tay thả 4 tháng, Hạ Hầu Vũ liền toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may là không có bạo, nếu không mình sợ là không chết cũng phải lộ ra. Chờ đã ba. Hạ Hầu Vũ đột nhiên một cái giật mình. Hắn nhớ tới một cái để cho toàn thân hắn mồ hôi lạnh lập tức bốc hơi đáng sợ sự tình. Như vậy cái lôi, thế mà bị bản thân xem như lễ vật, tại Lâm Phàm con trai tiệc đầy tháng lên đưa ra ngoài, cái này đặc biệt. Sao? Lâm Phàm lần này không phải muốn hương sư vấn tội a? Hạ Hầu Vũ gian nan nuốt nước miếng một cái, vụ trộm mắt nhìn Lâm Phàm, cả trái tim đều nhấc lên. Lấy Lâm Phàm tác phong, hắn muốn làm cái gì, có thể không cần biết ngươi là cái gì địa vị. Hơn nữa mọi người đều biết, Lâm Phàm quan tâm nhất người chính là hắn thân nhân. Nguyên một đám đẫm máu sự thật đều có thể chứng minh, bất luận cái gì đối Lâm Phàm thân nhân bất lợi người, đều sẽ lọt vào hắn bạo lực nhất trấn áp cùng đả kích. Hạ Hầu Vũ thừa nhận, hắn có chút hoảng. Không sao, Lâm Phàm tựa hồ đã nhận ra Hạ Hầu Vũ trong lòng lo lắng, nhấc ra tay, ngữ khí đạm nhiên nói ra, ngươi cũng không biết được vật này, hơn nữa Linh Hoạt Kỳ Ảo Châu cũng không phải là tùy tiện liền có thể bạo, cần đặc biệt thủ pháp thôi động mới được. Hô. Hạ Hầu Vũ thở phào một cái, thoáng buông lòng xuống. Lâm Phàm lại hỏi, ngươi được Linh Hoạt Kỳ Ảo Châu phương vị cụ thể thuận tiện nói cho ta biết không? Đương nhiên. Hạ Hầu Vũ không chút do dự, rất sung sướng gật đầu nói, tọa độ tại kinh độ đông 49-30, vĩ độ bắc 28-17 phụ cận, tại đáy biển chỗ sâu có một cái sâu không thấy đáy lớn khe hở, cái này viên châu, Linh Hoạt Kỳ Ảo Châu chính là tại khe hở nơi danh giới đoạt được. Bất quá ta không có xâm nhập trong cái khe, cái kia khe hở cho ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, tựa hồ phía dưới ẩn giấu đi cái gì đại nguy cơ, cho nên ta chỉ là lấy Linh Hoạt Kỳ Ảo Châu liền. Đa tạ. Lâm Phàm nói tiếng cảm ơn, tiếp lấy tay phải nhẹ nhàng ném đi. Một cái ngọc giản liền từ Lâm Phàm trong tay ném ra ngoài. Hạ Hầu Vũ bản năng đưa tay tiếp nhận ngọc giản, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nói ra, đây là một bộ loại hình công kích thiên giai võ kỹ, tên là Cuồng Phong Liệt, ta xem ngươi tựa hồ là phong thuộc tính, nên cùng bộ này võ kỹ cực kỳ phù hợp. Nào chỉ là phù hợp, quả thực là chế tạo riêng a. Hạ Hầu Vũ kích động sắc mặt đỏ bừng, bưng lấy ngọc giản hai tay đều có điểm run nhẹ nhẹ. Hắn đúng là phong thuộc tính thể chất, chỗ tu luyện công pháp võ kỹ cũng là để phong thuộc tính làm chủ, lấy tốc độ cùng thân pháp tăng trưởng, nhưng là thủ đoạn công kích hơi có vẻ thiếu thốn, bộ này Cuồng Phong Liệt liền có thể hoàn mỹ bù đắp Hạ Hầu Vũ nhược điểm, để cho thực lực của hắn được chất bay vọt. Đây chính là thiên giai võ kỹ a. Hạ Hầu Vũ cho tới bây giờ không nghĩ tới, bản thân có một ngày thế mà có thể được thiên giai võ kỹ, hơn nữa còn là phong thuộc tính thiên giai võ kỹ. Đã từng hắn mộng tưởng chỉ là có được một bộ loại hình công kích cựu phẩm võ kỹ, hiện tại thế mà vượt mức thực hiện mộng tưởng rồi. Cái này, hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên bá. Lâm tiên sinh, đây là... Hạ Hầu Vũ cưỡng ép kềm chế trong sự kích động tâm, hỏi. Lâm Phàm cười nhạt nói, đưa ngươi. Tại sao có ý tốt? Hạ Hầu Vũ khách khí một câu. Nhưng là nội tâm nhưng ở điền cuồng tiêu gạo, có ý tốt, tuyệt đối có ý tốt. Lâm Phàm nói ra, không cần khách khí, có qua có lại mà thôi. Lời nói chưa hề nói quá cặn kẽ, nhưng là hắn vừa ý nghĩ Hạ Hầu Vũ vẫn là đoán được. Chương 1188, Hỏa Linh Tộc. Là cái này viên Linh Hoạt Kỳ Ảo Châu công lao. Không, chuẩn xác hơn nói, có lẽ là Lâm Phàm thông qua Linh Hoạt Kỳ Ảo Châu, phỏng đoán đến cái gì càng lớn bí mật, cho nên mới xuất ra thiên giai võ kỹ xem như thủ lao. Có lẽ là ở cái kia lớn khe hở bên trong. Như thế rất có thể. Cái kia khe hở sâu không thấy đáy, đen kịt vô cùng, hơn nữa cho dù là lấy Hạ Hầu Vũ thực lực, y liền nguyên tử bên trong cảm nhận được to lớn nguy cơ, tựa hồ khe hở chỗ sâu ẩn giấu đi một loại nào đó không biết đại khủng bố, đến mức Hạ Hầu Vũ cầm tới linh hoạt kỳ ảo châu về sau đều không dám dừng lại, vội vội vàng vàng liền rời đi. Nhưng là bất kể nói thế nào, Hạ Hầu Vũ vẫn là tương đối hài lòng. Đưa ra một cái cũng không biết là cái quái gì, bổ sung lấy được thứ này vị trí, liền đổi lấy một bộ thiên giai võ kỹ, cuộc mua bán này, huyết kiếm lời. Về phần cái kia lớn dưới cái khe rốt cuộc là cái gì, cũng không phải là Hạ Hầu Vũ quan tâm, dù sao hắn cho dù đã biết, cũng không có thực lực đi thăm dò. Đây cũng không phải Hạ Hầu Vũ Phật hệ tâm tính, chỉ là đang Lâm Phàm trước mặt, hắn tự giác không có nhúng tay cơ hội, cho nên cũng liền không đi tự đòi hắn đủ. Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Hầu Vũ thật vui vẻ từ biệt Lâm Phàm. Lâm Phàm chắp tay đứng ở bờ sông, tại ánh trăng chiếu bắn xuống, thân ảnh thon dài bắn ra đến sóng nước lấp loáng trên mặt sông. Một cỗ siêu nhiên khí thế lan tràn ra. Sau đó, Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, chậm rãi phun ra ba chữ: Hỏa Linh tộc. Tại tu chân giới, trừ bỏ nhân loại bên ngoài, còn có yêu thú, cùng rất nhiều số lượng không bằng nhân loại, nhưng là ở một phương diện khác nhưng vượt xa chủng tộc loài người. Hỏa Linh tộc chính là một loại trong đó. Tu chân giới có một phe cực kỳ cường đại mà bá đạo thế lực, tên là Vô Tận Hỏa vực, trong vòng nghìn dặm bên trong toàn bộ đều là Vô Tận Hỏa vực lãnh địa, sâu trong lòng đất chảy xuôi theo nham tương, mặt đất các nơi đều có ngàn vạn năm không tắt lửa diễm, cảnh nội to to nhỏ nhỏ hỏa sơn chỉ sợ đến có mấy ngàn tòa, nhiệt độ thấp nhất địa phương đều có mấy trăm độ. Cái kia Vô Tận Hỏa vực chính là Hỏa Linh tộc sáng tạo thế lực. Tại trong tu chân giới xem như một cái so sánh đặc thù tồn tại, cho tới bây giờ không tham dự tranh bá, cũng không cùng chủng tộc khác có đi lại, thậm chí là đối với những khác các tộc đều có cực mạnh địch ý, đối với xâm nhập bất cứ sinh vật nào, cơ bản cũng là quản giết không quản chôn. Vì thế không ít cùng người kết thủ kết toán. Nhưng thủy chung sừng sững không ngã, đủ để gặp nó cường hãn. Đương nhiên, Hỏa Linh tộc cũng không phải một mực chưa ăn qua thua thiệt. Tu chân giới có nghe đồn, đã từng có một cường giả xâm nhập Vô Tận Hỏa vực nhất giải đất trung tâm, cùng Vô Tận Hỏa vực vực chủ, cũng chính là Hỏa Linh tộc tộc trưởng triển khai kinh thiên đại chiến, cuối cùng đem hắn đánh bại, đồng thời lấy được Hỏa Linh tộc trấn tộc chi bảo toàn thân trở ra. Có rất ít người biết, cường giả này chính là Huyền Dương Tiên Tôn. Lâm Phàm kiếp trước tu luyện là Ngũ Hành Đế Vương Quyết, cần cao cấp nhất tinh thuần nhất năm hệ năng lượng đến làm phụ trợ tài năng tu luyện tới đại thành, hắn sở dĩ xâm nhập Vô Tận Hỏa vực, chính là nghe nói Vô Tận Hỏa vực có một cái hỏa hệ chí bảo, đối với hắn tu luyện Ngũ Hành Đế Vương Quyết có trợ giúp. Bất quá Lâm Phàm cũng không phải ngang ngược bá đạo người, hắn biết rõ đã mất đi cái này chí bảo về sau, Hỏa Linh tộc hội thực lực giảm lớn, cho nên tại 10 năm về sau, Lâm Phàm liền đem chí bảo trả lại cho đi Hỏa Linh tộc. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ Hỏa Linh tộc tộc trưởng cùng những trưởng lão kia tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng là hết lần này tới lần khác giận mà không dám nói gì bộ dáng. Nhưng là không có cách nào, ai bảo bọn họ tài nghệ không bằng người đâu. Tu chân giới vốn liền thừa hành là mạnh được yếu thua luật rừng, bọn họ mạnh, liền có thể tùy ý chu sát xâm nhập Vô Tận Hỏa vực người. Nhưng là gặp được mạnh hơn bọn họ người, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Hơn nữa cũng chính là Lâm Phàm, đổi những người khác, cái kia là không thể nào cho ngươi thêm còn trở về. Chỉ là làm Lâm Phàm không nghĩ tới là, trên địa cầu thế mà cũng có Hỏa Linh tộc. Linh hoạt kỳ ảo châu hình thành điều kiện phi thường hà khắc, đồng dạng sẽ chỉ ở hỏa thuộc tính cực kỳ cuồng bạo lại tinh thuần khu vực mới có cơ hội hình thành, từ nơi này viên linh hoạt kỳ ảo châu năng lượng ba động để phán đoán, nói ít cũng có 2000 năm nội tình. Hơn nữa Lâm Phàm từ phía trên mơ hồ đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Cố khí tức này cùng tu chân giới Hỏa Linh tộc khí tức rất giống nhau, cho nên Lâm Phàm có 8 thành 5 chắc là Hỏa Linh tộc. Tòa kia cự khe lớn bên dưới mặt hẳn có một chỗ không muốn người biết nham tương khu vực, mà loại hoàn cảnh này bình thường sinh vật quả quyết không cách nào sinh tồn, nhưng là đối với Hỏa Linh tộc mà nói lại là thích hợp nhất hoàn cảnh. Muốn hay không trừ Hỏa Linh tộc đi một lần đâu? Lâm Phàm vuốt cảm nghĩ đến, hắn mặc dù trên địa cầu không có địch thủ, nhưng là mặt trên còn có cái Côn Lôn tiên giới. Côn Lôn tiên giới bên trong còn có 2 cái hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt siêu cấp tông môn, hiện tại tạm thời sẽ không đụng tới, nhưng tương lai một ngày nào đó tất nhiên sẽ xảy ra lần nữa va chạm, hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Cho nên Lâm Phàm thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều, hắn cần tiếp tục tăng lên, tiếp tục cường hóa. Mà Hỏa Linh tộc có lẽ chính là một cái cơ duyên. Phải biết, loại này được trời ưu ái đồng thời tồn tại mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm chủng tộc, là nhất định có chút bảo vật. Cái khác không nói, nếu như có thể làm đến 1800 viên linh hoạt kỳ ảo châu, trực tiếp liền có thể vũ trang bắt đầu một chi đồ đan đội đột kích, đồ sát tu sĩ kim đan giống như thu hoạch lúa mạch một dạng đơn giản, tuyệt đối đủ Côn Lôn tiên giới thế lực đối địch uống một bầu. Bất quá cuối cùng, Lâm Phàm vẫn là không có vội vã đi tìm Hỏa Linh tộc. Dù sao Lâm Phàm đã biết rồi Hỏa Linh tộc đại khái phương vị, tùy thời đều có thể đi, không nhất thời vội vã. Côn Lôn tiên giới còn không có nhanh như vậy mở ra. Hiện tại sao, đòi hỏi thứ nhất hay là tại nhà mang em bé? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhìn về phía phương hướng biệt thự, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Sau đó một bước ra, trực tiếp vượt qua mấy chục mét. Lại một bước ra, liền tiến vào biệt thự. Tiểu tiểu kỳ a, tiểu tiểu kỳ, ta cháu ngoại ngoan, đến, tiếng kêu ông ngoại a. Trong biệt thự, Lăng Thiên Chính ôm tiểu tiểu kỳ, dạy hắn hô ông ngoại. Hắn đã dạy gần nửa canh giờ. Tiểu Tiểu Kỳ một mực mở to mắt to, trong mắt tích lưu chuyển, thỉnh thoảng phát ra ha ha ha tiếng cười. Nhưng chính là không hô. Ngược lại là Lăng Thiên đang dạy Tiểu Tiểu Kỳ quá trình bên trong, hô hắn không ít tiếng ông ngoại. Ba, ba ba. Tiểu Tiểu Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác, hai cái tay nhỏ duỗi tại không trung, một chảo, cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ không rõ hô. Ân. Lăng Thiên sắc mặt một trận, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, là Lâm Phàm đã trở về. Tiểu gia hỏa này, hiện tại tựa hồ đã đem Lâm Phàm cùng ba ba đối ứng quan hệ cho nhớ rõ ràng, nhìn thấy Lâm Phàm liền biết là ba ba. Thật đúng là một tiểu thần đồng a. Mặc dù dạy nửa ngày vẫn là không có hô ông ngoại, nhưng Lăng Thiên vẫn như cũ tâm tình thật tốt. Chuyện này không nổi. Lúc đầy tháng thời gian liền sẽ hô ba ba mama, dầu gì, trong ngày trước đó luôn có thể học được hô ông ngoại bà ngoại ra ra nãi nãi a. Ai ú nhi tử ta, nghĩ ba ba a. Lâm Phàm mới vừa vào cửa nghe được Tiểu Tiểu Kỳ hô ba ba, lập tức tâm tình thật tốt, bước ra một bước mấy mét khoảng cách, lập tức đi tới Lăng Thiên bên người, từ trong ngực hắn tiếp nhận Tiểu Tiểu Kỳ. Ba ba. Ba. Ý thì ý thì nha nha. Tiểu Tiểu Kỳ đưa hai cái tay nhỏ, tại Lâm Phàm nơi cảm lung tung vuốt ve nắm lấy, miệng nói lải nhải tựa hồ tại cùng Lâm Phàm nói cái gì. Nhưng vô địch tại thế Huyền Dương Tiên Tôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị, Tiểu Tiểu Kỳ ngôn ngữ chạm đến hắn tri thức điểm mù. Nghe không hiểu tiểu gia hỏa này lại nói cái gì a? Lâm Phàm dùng đông vải nhu khăn nhẹ nhàng lau đi Tiểu Tiểu Kỳ khỏe miệng nước bọt, ra dáng ngừ ứng với. Hai cha con giống như có thể đối lên với lời nói một dạng. Kỳ thật căn bản chính là ngươi nói cửa thành lầu tử, hắn nói quần đông đầu lĩnh, căn bản nói không đến cùng một chỗ đi. Nhưng lập tức liền dạng này, hai người cũng rất vui cười. Cùng lúc đó, đến từ Vân Tỉnh Nam Cung phụ tử, nhưng ở quân duyệt khách sạn trong phòng khách, cau mày. Chương 1189, Nghiễm thị Trần Nguyên Bá. Cha, cái này Trần Nguyên Bá thực sự là khinh người quá đáng. Nam Cung Ngạo ngồi ở ghế salon bằng da thật, mặc trên người có giá trị không nhỏ hàng hiệu quần áo, mặt mũi tràn đầy nộ khí, khỏe miệng bởi vì phẫn nộ mà co quắp, một quyền nện ở ghế sofa trên đệm, cắn răng nói. Nam Cung Hạc Lam chắp tay sau lưng trong phòng khách vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Sắc mặt hắn cũng phi thường khó coi, chau mày, đeo ở sau lưng tay nắm thật chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Rất hiển nhiên, Nam Cung Hạc Lam tâm tình lúc này cũng tương tự 10 điểm hỏng bét. Tại trước sofa trên mặt bàn để đó Nam Cung Hạc Lam điện thoại. Màn hình điện thoại di động lóe lên, biểu hiện ra một đầu tin nhắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, nhưng là trong câu chữ lại để lộ ra nồng đậm uy hiếp. Nam Cung Lão Nhi, ngươi đã ăn no rồi, có thể huynh đệ ta còn bị đói đâu. Nếu như ngươi không cho ta lưu đường sống, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ôm cả nhà các ngươi, cùng chết, ha ha ha. Phát tới cái tin nhắn ngắn này, chính là Nam Cung Ngạo trong miệng Trần Nguyên Bá. Trần Nguyên Bá, 40 tuổi ra mặt, là đồng nghiệm tỉnh Hắc Bạch hai đạo ăn sạch nhân vật, dưới tay nuôi không ít trên người có mạng người bản án dân liều mạng. Sinh ý cũng liên quan đến từng cái lĩnh vực, tài sản hùng hậu. 20 năm trước, Trần Nguyên Bá hay là cái tiểu tử nghèo, khi đó hắn còn không gọi Trần Nguyên Bá, gọi Trần Nhị Nhu. Lúc ấy Trần Nhị Nhu lẻ loi một mình đi tới Đông Nghiễm tỉnh tỉnh lỵ thành thị, Nghiễm thị dốc sức làm, lấy sạch gia sản thuê một cỗ xe móc chạy đường dài vận chuyển, nam bắc hơn ngàn km chạy, phi thường bị tội, hơn nữa khi đó trong nước tương đối loạn, thường xuyên có người một mình thiết lập trạm, cùng những cái này đường dài tài xế muốn phí qua đường, mỗi xe cũng không muốn nhiều, đồng dạng cũng liền 30-50. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 180, đường dài tài xế vì ít một chút phiền phức cũng liền đem tiền này cho móc. Bất quá Trần Nhị Nhu không vui, mặc dù tháng 3 năm năm không nhiều, nhưng mỗi đi một chuyến, nói ít cũng phải đụng phải 4 năm phát thiết lập trạm đòi tiền, góp gió thành bão, đi một chuyến liền phải thiếu kiếm mấy trăm khối tiền. Trần Nhị Nhu nghèo, hơn nữa hung ác, hắn tại giao hai lần tiền về sau, liền không định lại móc cái này tiền, cho nên ngay tại một lần chạy vận chuyển thời điểm, hắn trên xe thả một cái từ thịt heo con buôn trô ấy thuận tới giết heo đao. Lưỡi đao sắc bén, không biết đã từng giết bao nhiêu đầu heo, còn mang theo dày đặc mùi máu tươi. Tại đụng phải đợt thứ nhất đòi tiền người lúc, Trần Nhị Nhu không có bỏ tiền, trực tiếp lựa chọn dùng đao mổ heo cùng bọn hắn đối thoại, một người một cây đao, chém bay đối phương 5-6 người. Nhất chiến thành danh. Từ đó về sau không có người còn dám thu Trần Nhị Nhu tiền. Mà Trần Nhị Nhu cũng dựa vào lần kia chiến tích, rất nhanh ở bên người lung lạc không ít đường dài tài xế, tạo thành một cỗ không kém thế lực, phàm là người khác, trên đường liền không có người dám lấy tiền. Dần dần Trần Nhị thân bỏ bên cạnh người càng ngày càng nhiều, mà hắn cũng chính thức đổi tên là Trần Nguyên Bá. Trần Nguyên Bá nương tựa theo những người này ủng hộ, bắt đầu làm lớn làm mạnh, đầu tiên là bản thân nuôi mấy đài xe đường dài, về sau chậm rãi sinh ý trải càng lúc càng lớn, lại thêm cái khác một chút kỳ ngộ, cùng cái kia sợi ngoan kính nhi, để cho hắn ở ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, liền hoàn toàn nắm trong tay Nghiễm thị thế lực ngầm, sau đó bắt đầu làm lên bạch đạo sinh ý, cấp tốc tích lũy đại lượng tài phú. Hơn nữa gần nhất trong mấy năm Trần Nguyên Bá bỏ ra nhiều tiền mời không ít cổ võ giả làm cung phụng, thế lực có thể nói một mực tại tăng lên. Nói lên cái này Trần Nguyên Bá, kỳ thật Lâm Phàm còn từng trải qua nghe nói qua tên hắn. Tại năm nay Tết Xuân trong lúc đó, Lăng Vũ Tế bị Trầm Thanh Nguyệt thiết kế chui cái bộ, lúc ấy Trầm Thanh Nguyệt lão công Tế Đức Long liền đã từng chuyển ra Trần Nguyên Bá danh tự đến cáo mượn oai hùng, chỉ tiếc không có đạt hiệu quả. Bất quá cũng đủ để chứng minh Trần Nguyên Bá năng lượng rất lớn, đều có thể phóng xạ đến Thâm Thị. So một năm trước Lăng Gia chắc chắn mạnh hơn. Lúc kia Lăng Gia loạn trong giặc ngoài, Thâm Thị cũng phi thường hỗn loạn, Trần Nguyên Bá thậm chí đều đã có kế hoạch hướng Thâm Thị phát triển, kết quả Lâm Phàm Hoành không xuất thế, cường thế ổn định Lăng Gia, chèn ép Lý Gia, trực tiếp để cho Lăng Gia ổn thỏa Thâm Thị mạnh nhất gia tộc bảo tọa, cũng làm cho Trần Nguyên Bá khuyết trương kế hoạch chết từ trong trứng nước. Bất quá Trần Nguyên Bá là một cái rất có dạ tâm người, hắn một mực không vừa lòng hiện tại thế lực, Thâm Thị là khẳng định không dám giao thiệp, bất quá xung quanh tỉnh thị vẫn là có thể công lược. Nói lên Trần Nguyên Bá cùng Nam Cung gia ân oán, kỳ thật cũng không phải là vì tiền cùng quyền. Phi Phạm tập đoàn muốn tại phương Nam thiết lập một cái tổng bán ra thương nghiệp, phụ trách kinh doanh Vân tỉnh, Đông Nghiêm tỉnh, Tây Nghiêm tỉnh, cái này ba cái tỉnh thị trường, cuối cùng đã chọn Nam Cung gia tộc làm cái này tổng bán ra thương nghiệp. Cái này ba cái tỉnh kinh tế phi thường phồn vinh, hơn nữa vào xuất nhập cảng cũng rất phát đạt, thị trường rất lớn, lợi nhuận càng là kinh người, hơn nữa so tiền tài lợi nhuận càng thêm hấp dẫn người, thì là cái thân phận này mang đến thân phận và địa vị tăng lên. Mà cái này chính là Trần Nguyên Bá chô khát vọng. Hắn vẫn muốn từ Nam Cung gia trên tay đem cái này tổng bán ra thương nghiệp vị trí đoạt tới. Chỉ bất quá Trần Nguyên Bá không thể trêu vào Phi Phàm tập đoàn, cho nên cho tới nay cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cũng không có cho Nam Cung gia tộc mang đến cái gì tính thực chất phiền phức. Nhưng là từ khi nửa tháng trước, Trần Nguyên Bá đột nhiên ra tăng đối Nam Cung gia tộc lực đả kích độ, từ toàn phương vị hướng Nam Cung gia tạo áp lực. Mà Nam Cung gia tộc mấy cái thành viên trọng yếu, cùng công ty mấy cái cao tầng, ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, không phải xảy ra tai nạn xe cộ, chính là sa ngã té lầu, trước sau chết rồi 5 cái, vào phòng cấp cứu cũng có 3 cái, làm lòng người bàng hoàng, mặc dù không có rõ ràng chứng cứ chỉ hướng Trần Nguyên Bá, nhưng là Nam Cung gia tộc người đều biết rõ, chính là Trần Nguyên Bá làm. Bởi vì Trần Nguyên Bá căn bản không có bất kỳ che giấu nào, thậm chí tại sau đó còn gọi điện thoại cho Nam Cung Hạc Lam, trong khi nói tràn đầy uy hiếp. Lần này Nam Cung phụ tử đến Long Thành, một là vì tiểu tiểu kỳ tiệc đầy tháng, cái thứ hai mục tiêu chính là hướng Lâm Phàm xin giúp đỡ. Bọn họ chỉ là phổ thông người làm ăn, tiền là không ít, nhưng là đụng phải Trần Nguyên Bá loại này không giảng đạo lý, ra tay không có điểm mấu chốt ác bá, là thật bị đánh không còn cách nào khác. Chỉ là không nghĩ tới, Nam Cung phụ tử còn chưa kịp đi tìm Lâm Phàm, liền lại nhận được Trần Nguyên Bá đe dọa tin nhắn. Nhìn đến bọn họ nhất cử nhất động đều ở Trần Nguyên Bá giám thị bên trong. Ai? Nam Cung Hạc Lam cau mày thở dài, liền cầm điện thoại di động lên, tại sổ truyền tin bên trong tìm tới ghi chú vì cục thành phố lao triệu điện thoại, trực tiếp gọi tới. Tút tút tút. Điện thoại vang mấy tiếng về sau, liền đường dây được nối. Trong ống nghe truyền tới một trung niên nam nhân thanh âm, "Uy, Nam Cung huynh." Nam Cung Hạc Lam hiển nhiên cùng cái này lao triệu cực kỳ rất quen, đồng thời hắn lúc này cũng không có tâm tình khách sáo, cho nên liền nói thẳng vào vấn đề nói, "Lao triệu, giúp ta một việc." Nghe được Nam Cung Hạc Lam ngưng trọng thanh âm, lão Triệu cũng ý thức được tựa hồ là chuyện gì xảy ra, thế là vội vàng nói, "Ngươi nói." Nam Cung Hạc Lam nói ra, "Làm phiền ngươi phái hai đội nhân viên cảnh sát, phân biệt bố trí tại nhà ta cùng công ty." Đây là lão Triệu tinh thần run lên, nói, "Ngươi gặp được phiền toái." Nam Cung Hạc Lam gật đầu nói, "Là có chút phiền phức, bất quá ta có thể giải quyết, chính là cần một quãng thời gian." "Lão Triệu, ngươi muốn giúp ta?" "Không có vấn đề, ta ngày mai sẽ lão Triệu lúc đầu muốn nói rõ thiên liền sắp xếp người đi bảo hộ." Nhưng là lời còn chưa nói hết, liền lâm thời sửa lại, "Không, ta hiện tại liền phái người đi." Có thể khiến cho Nam Cung Hạc Lam khẩn trương như vậy, nói rõ sự tình không thể coi thường, lão Triệu tự nhiên cũng phi thường để bụng. "Tạ ơn, lão Triệu." Nam Cung Hạc Lam rất nghiêm túc nói. "Khách khí." Sau đó, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Triệu là Vân tỉnh Côn Thành cục thành phố cục trưởng, cùng Nam Cung Hạc Lam là bạn học cũ, hai người trong âm thầm đi lại rất nhiều, quan hệ phi thường tốt, lần này Nam Cung Hạc Lam thu đến Trần Nguyên Bá tin nhắn về sau, có chút bận tâm cái sau làm ra cái gì cử động điên cuồng, cho nên liền nhớ tới tìm bạn học cũ hỗ trợ. Có cảnh sát tại, Trần Nguyên Bá coi như to gan, cũng phải thu liễm điểm A. Cha, có Triệu Thúc hỗ trợ, nhất định không có vấn đề. Nam Cung Ngạo đứng người lên, an ủi một câu. Hy vọng như thế đi Nam Cung Hạc Lam thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngạo, nói ra, sáng mai, chúng ta liền lên trưng ra, việc này, không thể lại có nửa điểm trì hoãn. Nam Cung Ngạo gật đầu, tốt, cha. Cùng lúc đó, Nghiêm thị nào đó khách sạn 5 sao tầng cao nhất, xa hoa phòng tổng thống trong phòng khách. Ánh đèn lờ mờ. Một cái vóc người cường tráng, làn da ngăm đen, bên mặt bên trên có một đường giống như con rết đồng dạng giữ tợn mặt sẹo trung niên nam tử, cơ hồ là cái mông sắt bên cạnh ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ có chút câu nệ. Nếu như bị những người khác thấy cảnh này, sợ rằng phải kinh ngạc há to miệng. Bởi vì cái này nam tử mặt sẹo chính là Nghiêm thị hoàng đế ngầm, đồng thời cũng là Nghiêm thị nhà giàu nhất, Trần Nguyên Bá. Trần Nguyên Bá bây giờ thành tựu cũng là hắn dùng đao cùng súng liều đi ra, cái tên này đại biểu chính là bá khí, chính là phong khoáng, chưa từng gặp qua hắn tư cách thấp như vậy bộ dáng. Tại Trần Nguyên Bá đối diện trên ghế salon có một đường gầy gò thân ảnh biến mất tại trong mờ tối, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là lẳng lặng dựa vào ghế sofa ngồi ở chỗ đó, lại có một loại giống như lưới đao khí thế ác liệt lan tràn ra. Tại to như vậy trong phòng khách quét sạch ra. Chương 1190, Thánh sứ. Thánh sứ, thực, muốn làm như thế sao? Động chính thức cũng không phải việc nhỏ. Hơn nữa, phi phàm tập đoàn năng lượng cũng phi thường kinh người, ta. Trần Nguyên Bá nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nói ra. Hắn ánh mắt, thủy chung dừng lại ở đối diện đạo nhân ảnh kia phía trên. Tiếng nói rơi. Chỉ thấy đối diện bóng người cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra hé mở gầy gò mà góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, sợi râu xanh tươi, màu da rất trắng, mỏng bờ môi, mùi hừng, xương gò má đột xuất, trong mắt dĩ nhiên là làm tử sắc, mà tóc thì là màu nâu. Trần Nguyên Bá trong miệng thánh sứ, là cái người phương Tây. Nghe được Trần Nguyên Bá lời nói, thánh sứ ánh mắt đột nhiên trở nên dày đặc vô cùng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Cảm nhận được cỗ này giống như mưa rông gió bão khí tức khủng bố, Trần Nguyên Bá sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái chán buốc lên mồ hôi lấm tấm. Ngay sau đó, thánh sứ chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, nhưng là hạ quốc lại nói rất lưu loát, không có nửa điểm kỳ quái khẩu âm. Làm sao, ngươi là đang hoài nghi thực lực của ta? Hay là tại coi thường chúng ta tổ chức thực lực? Không dám, không dám. Trần Nguyên Bá một cái giật mình, liền vội vàng lắc đầu, nói ra, thánh sứ tự nhiên là cử thế vô địch, tổ chức cũng vô cùng cường đại. Ta hiểu được, ta đây liền an bài xong xuôi. Ân, đi thôi. Thánh sứ khoát tay áo. Thân thể dựa vào phía sau một chút, lần thứ hai biến mất tại trong mờ tối. Trần Nguyên Bá như chút được gánh nặng, đứng dậy liền rời khỏi phòng. Phòng tổng thống bên ngoài, hai cái chờ ở cửa ra vào tráng hán nhìn thấy Trần Nguyên Bá đi ra, vội vàng nên đón, hỏi: "Lão đại, thế nào? Động thủ sao?" Trần Nguyên Bá rút ra một cái xì gà điểm bên trên, khói mù lượn lờ ở giữa, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hung hăng hít hai cái về sau, Trần Nguyên Bá nghiêm giọng nói ra: "Động thủ." "Là?" Hai cái tráng hán mừng rỡ lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu gửi nhắn tin. Trần Nguyên Bá ngậm xì gà, chắp tay sau lưng hướng thang máy đi đến. Theo tin nhắn phát ra, nguyên bản chờ lệnh mấy tổ người liền đồng thời triển khai hành động. Đêm nay, Côn Thành sinh ra vô số oan hồn. Thánh sứ là nửa tháng trước xuất hiện ở Trần Nguyên Bá bên người, lúc ấy Trần Nguyên Bá bên người đã tụ tập 8 vị tông sư cấp cung phụng, mạnh nhất một vị thậm chí đã là tông sư đỉnh phong, kém một bước liền có thể đột phá cảnh giới, kết quả toàn bộ bị thánh sứ một ánh mắt liền đẩy lui mấy mét, đã mất đi năng lực phản kháng. Mà thánh sứ cũng bằng này cho thấy khủng bố thực lực. Sau đó, thánh sứ cùng Trần Nguyên Bá đơn độc trò chuyện trong chốc lát, hai người nói cái gì không có người biết rõ, chỉ là từ đó về sau, Trần Nguyên Bá liền phảng phất hoàn toàn không có lo lắng, triệt để buông tay buông chân, đối Nam Cung gia tộc tăng thêm lực đả kích độ, thậm chí trực tiếp phái người giết chết Nam Cung gia mấy người. Nhưng là cùng buổi tối hôm nay hành động so sánh, trước đó những cái kia cũng chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu náo. Ở phía sau lúc nửa đêm thời gian, Nam Cung Hạc Lam liền bị nguyên một đám điện thoại đánh thức. Sau đó tin dữ không ngừng truyền đến. Nam Cung Hạc Lam thân đệ đệ trong nhà chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết không rõ. Cháu ruột từ khách sạn tầng cao nhất té lầu mà chết, nghi là cắn thuốc quá độ thần trí không rõ bản thân sa ngã té chết. Công ty một cái cùng Nam Cung Hạc Lam gần 10 năm phó tổng giám đốc lái xe lao xuống cầu vượt, tại chỗ xe hư người chết. Cục thành phố cục trưởng lão Triệu lái xe vừa rời đi nhà mình cư xá, ngay tại giao lộ bị một cô mất khống chế cặn bã thổ xe hoành đụng tới, nghiền ép bỏ mình. Cái này nguyên một đám tin dữ, giống như một chôi chôi trọng chủ y. Hung hăng nện ở Nam Cung Hạc Lam ngực. Trần Nguyên Bá ba, ngươi thật là ác độc. Thật ác độc ba. Nam Cung Hạc Lam thanh âm khàn giọng tức giận mắng một câu, liền cấp hỏa công tâm, nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh. Cha ba. Nam Cung Ngạo kinh hô một tiếng, vọt tới. Sau mười mấy phút, xe cứu thương gào thét mà đến, từ quân duyệt khách sạn đón đi Nam Cung Hạc Lam. Uy, ngươi nói cái gì? Ai xảy ra chuyện? Nam Cung Hạc Lam. Tốt, hảo hảo, ta đã biết. Sau đó không lâu, Trương Hải Phong chính là bị Triệu Tranh điện thoại bừng tỉnh, biết được Nam Cung Hạc Lam xảy ra chuyện tin tức. Lần này tới tham gia tiểu tiểu kỳ tiệc đầy tháng khách nhân, toàn bộ được an bài ở tại quân duyệt khách sạn, bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng thân người an toàn, tự nhiên cũng từ Trương Hải Phong phụ trách, hiện tại người xảy ra chuyện rồi, hắn khẳng định không thể mặc kệ. Sau khi cúp điện thoại, Trương Hải Phong lung tung lau hai cái mặt, liền mặc xong quần áo vội vã ra cửa. Lao Tam. Trương Hải Phong mới ra cửa phòng, liền nghe được có người đang gọi hắn. Nhìn lại, là Trương Hải Thiên. Đại ca, ngươi cũng biết. Trương Hải Phong hỏi. Ân. Trương Hải Thiên một bên hướng qua đi, vừa nói, Nam Cung Hạc Lam là Tần Tấn Phương Nam ba tỉnh tổng bán ra thương nghiệp, phi thường trọng yếu, cái này mấu chốt bên trên có thể không xảy ra chuyện gì. Lao Tam, chúng ta nhanh đi một chuyến bệnh viện. Ân. Trương Hải Phong gật đầu, nói ra, ta đi lái xe. Nói xong liền đi nhanh hướng nhà để xe. Một lát sau, một cỗ đỉnh xứng len rộ vợ gen rộ vợ từ Trương gia trang viên mở ra, hướng về bệnh viện mau chóng đuổi theo. Cũng may là đêm khuya. Trên đường không có cái gì xe, một đường thông suốt, không đến 20 phút, Trương Hải Thiên hai huynh đệ liền chạy tới bệnh viện, tại phòng cấp cứu bên ngoài thấy được Nam Cung Ngạo. Trương Thúc. Nam Cung Ngạo là gặp qua Trương Hải Thiên, liền vội vàng nên đón. Lúc này Nam Cung Ngạo, sắc mặt tiểu thụy, khuôn mặt xuất ruột, trạng thái phi thường kém. Tiểu Ngạo, Trương Hải Thiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam Cung huynh tại sao sẽ đột nhiên xảy ra chuyện? Nam Cung Ngạo vành mắt đỏ lên, cắn răng nói ra, Trương Thúc, cha ta hắn, là quá độ thương tâm cùng phẫn nộ, mới. Cái gì? Trương Hải Phong nghe vậy lập tức kinh hô một tiếng. Nam Cung Ngạo liền đem đêm nay chuyện phát sinh, cùng đi qua nửa tháng Trần Nguyên Bá đối gia tộc bọn họ chèn ép, nói ra hết. Nghe xong Nam Cung Ngạo lời nói, Trương Hải Phong một quyền nện ở tường bên trên, cả giận nói, cái này Trần Nguyên Bá, cũng coi là trên giang hồ nhân vật số 1, làm sao như thế bị hội. Sau đó, Trương Hải Phong nhìn về phía đại ca, nói ra, đại ca, ta mang các huynh đệ đi một chuyến nghiệm thị A Nam Cung huynh là chúng ta phi phạm tập đoàn tổng bán ra thương nghiệp, hắn hiện tại có như thế cảnh ngộ, ta thật sự là nhìn không được. Ta ngược lại muốn xem, cái này nghiệm thị Trần Nguyên Bá, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhưng Trương Hải Thiên nhưng không có gấp gáp như vậy. Hắn mặc dù đồng dạng đối Trần Nguyên Bá hành vi cảm thấy khinh thường, đối Nam Cung gia tộc tao nộ cũng rất đồng tình cùng phẫn nộ, nhưng là Trương Hải Thiên nghĩ càng nhiều. Trần Nguyên Bá không phải không biết Nam Cung gia tộc cùng phi phạm tập đoàn quan hệ, hắn lúc đầu chỉ là tiểu đả tiểu nháo, vì sao đột nhiên gia tăng cường độ? Là cái gì để cho hắn có thể đủ không nhìn phi phạm tập đoàn quái vật khổng lồ này? Đáp án chỉ có một cái. Trần Nguyên Bá có lẽ đã đầu phục một cái thần bí thế lực cường đại, kém nhất, bên cạnh hắn cũng nhất định có một cái cường giả bí ẩn đang tọa trấn, chính là những cái này cho đi Trần Nguyên Bá lực lượng. Cho nên hắn mới có thể buông tay buông chân tùy ý vì đó. Nếu thật là như vậy mà nói, Trương Hải Phong đi sợ rằng cũng phải ăn thiệt thòi. Những năm này đầu tại Trương Hải Thiên trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên, một lát sau hắn mở miệng nói, chuyện này không đơn giản, phía sau khả năng có cái khác tu luyện giả bóng dáng, Tam đệ, ngươi an tâm chớ vội. Tiểu Ngạo, ngươi yên tâm, ta nhất định thay nhà các ngươi, lấy lại công đạo. Tạ ơn Trương Thúc. Nam Cung Ngạo nhẹ gật đầu. Trương Hải Phong cũng gật đầu lên tiếng. Mặc dù Trương Hải Phong bây giờ là Thiên Phong Minh hai đại minh chủ một trong, dưới tay huynh đệ ngàn ngàn vạn, nhưng hắn đối chính mình cái này đại ca vẫn là cực kỳ kính trọng, huống hồ cẩn thận suy nghĩ một lần, Trương Hải Thiên lời nói cũng quả thật có đạo lý, cho nên Trương Hải Phong cũng không có mở miệng phản bác. Mà Trương Hải Thiên là cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh, bấm một cái mã số. Uy. Chương 1191, điểm tướng. Trương ca, có chuyện gì sao? Tô Việt tiếp vào Trương Hải Thiên điện thoại về sau, nghi hoặc hỏi. Hiện tại đã tiếp cận trời vừa rạng sáng, mặc dù Tô Việt còn tại tinh thần gấp trăm lần cùng Lục Thi Hàm phát ra hẹ chặt không có ngủ, nhưng đã trễ thế như vậy Trương Hải Thiên gọi điện thoại đến, nhất định là có chuyện gì xảy ra. Trương Hải Thiên nói thẳng, Tiểu Càng, ta nghĩ cùng ngươi mượn mấy cái hảo thủ. Lấy Trương Hải Thiên cùng Lâm Phàm quan hệ, cùng Trương Hải Thiên tại phi phàm trong tập đoàn địa vị, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể trực tiếp tìm phi phàm bảo an đội viên đến giúp đỡ, chỉ cần hắn mở miệng, bất kể là ai đều quả quyết sẽ không cự tuyệt. Nhưng là Trương Hải Thiên cũng không có làm như vậy. Bởi vì phi phạm bảo an người tổng phụ trách là Tô Việt, hắn vượt qua Tô Việt trực tiếp dùng dưới tay hắn người trung quy đúng không quá tốt, mặc dù Tô Việt nhất định là sẽ không để ý, nhưng Trương Hải Thiên là cái làm việc rất có phân tắc, cũng rất có nguyên tắc người, cho nên hắn cũng không có vượt quyền, mà là cho Tô Việt gọi điện thoại, cùng hắn cho người mượn. Thế nào? Trương ca ngươi gặp được phiền toái? Tô Việt ngồi thẳng người, hỏi. Trương Hải Thiên thấp giọng nói, cũng không phải chuyện ta nhi, mà là một cái tổng bán ra thương nghiệp sự tình. Là như thế này. Tiếp theo. Trương Hải Thiên liền đem Nam Cung gia tộc tao ngộ sự tình đại khái giảng thuật một lần. Nghe xong Trương Hải Thiên lời nói, Tô Việt cũng là bước lên một đầu hỏa. Mặc dù hắn không biết Nam Cung Hạc Lam, nhưng đối phương dù sao cũng là phi phạm tập đoàn Phương Nam ba tỉnh tổng bán ra thương nghiệp, vậy chính là người mình, mà Trần Nguyên Bá lại dám như vậy trắng trợn sát hại người nhà họ Nam Cung, cái này đã không phải là cạnh tranh thủ đoạn ác liệt đơn giản như vậy, cái này căn bản là tại đánh phi phạm tập đoàn mặt, là ở khiêu khích Lâm Phàm uy nghiêm. Tại chỗ lấy phi phạm bảo an đội viên trong suy nghĩ, Lâm Phàm chính là bọn họ tín ngưỡng. Chính là thần. Bất luận cái gì cùng Lâm Phàm là địch, đối Lâm Phàm bất lợi người hoặc là thế lực, đều sẽ bị bọn họ coi là tử địch, không chết không thôi loại kia. Cho dù Tô Việt bây giờ đã trở thành một phương đại lao, nhưng là loại tâm tính này ý nghĩa nguyên không có biến hóa chút nào. Cho nên hắn đang nghe Trần Nguyên Bá hành động về sau, lập tức tức giận. Trần Nguyên Bá, thực sự là đáng chết. Tô Việt trầm giọng nói ra. Không sai, Trần Nguyên Bá phạm sai lầm, không thể tha thứ. Trương Hải Thiên nhẹ gật đầu, logic rõ ràng nói ra, nhưng Trần Nguyên Bá không phải người ngu. Hắn sở dĩ dám như thế trắng trợn đối Nam Cung gia tộc xuất thủ, chắc là có cái gì hậu trường, hoặc là sau lưng của hắn có một người thế lực đang ủng hộ. Cho nên ta nghĩ từ phi phạm bảo an mượn mấy cái hảo thủ, đi qua giải quyết việc này. Ân, Trương ca ngươi phân tích là đúng, nếu như vẹn vẹn là Trần Nguyên Bá một người, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn đều không dám làm như thế. Tô Việt đồng ý nói ra. Trương Hải Thiên lại nói, tiểu tiểu kỳ vừa mới trăng tròn, ta không suy nghĩ chuyện này tỉnh quấy dày đến Lâm lao đệ hào hứng, cho nên còn không có nói cho hắn biết. Tiểu Càng, ngươi có thể từ phi phạm bảo an điều mấy cái tôn giả cấp bậc trở lên hảo thủ đi một chuyến nghiệm thị sao? Tôn giả cấp bậc? Có lẽ không quá đủ. Tô Việt trầm ngâm chốc lát, nói ra, Trương ca, dựa theo ngươi phỏng đoán, Trần Nguyên Bá thế lực sau lưng chỉ sợ không phải đơn giản. Như vậy đi, ta tự mình dẫn người đi một chuyến. Tiểu Càng. Nghe được Tô Việt lời nói, Trương Hải Thiên lập tức giật mình. Tô Việt là Lâm Phàm thủ hạ đại tướng, lấy hắn gia vị, trừ bỏ Lâm Phàm một nhà bên ngoài, không ai có thể sai sử động đến hắn, không nghĩ tới lần này hắn lại để cho tự thân xuất mã. Tiểu tiểu kỳ tiệc đầy tháng đã thuận lợi kết thúc, ta gần nhất vừa vặn nhà rỗi, liền đi nghiệm thị đi một lần a. Tô Việt cười cười, ngữ khí đạm nhiên ở giữa, để lộ ra một chút sắc ý. Ta ngược lại thật ra cũng muốn kiến thức một chút, đến cùng là ai, có thể cho Trần Nguyên Bá lớn như vậy dũng khí, dám công nhiên cùng ta Phi Phàm tập đoàn đối đầu. Đi theo Lâm Phàm bên người thời gian một năm, Tô Việt chẳng những thực lực chiếm được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, hơn nữa can đảm cùng khí phách cũng xưa đâu bằng nay, càng ngày càng có phong độ của một đại tướng. Trương Hải Thiên nghiêm túc nói, tạ ơn, Tiểu Càng. Trương ca, ngươi ta ở giữa, không cần khách khí. Tô Việt cười nói, ha ha ha, ngươi nói đúng, nhưng lại ta lấy cùng nhau. Trương Hải Thiên cười hai tiếng, nói ra, vậy được, chờ ngươi trở về, ta mời ngươi cùng các huynh đệ uống rượu. Thỏa. Tô Việt lên tiếng, sau đó hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trương Thúc, thế nào? Nam Cung Ngạo gặp Trương Hải Thiên để điện thoại di động xuống, liền vội vàng tiến lên, sốt ruột hỏi. Trương Hải Thiên vô vô Nam Cung Ngạo bả vai, nói ra, yên tâm đi, Phi Phàm bảo an no một đều tự thân xuất mã, tất nhiên sẽ cho các ngươi Nam Cung gia lấy lại công đạo. Phi Phàm bảo an. No một. Tô. Là vị kia. Nam Cung Ngạo con ngươi có chút co rụt lại, không nghĩ đến việc này thế mà kinh động đến trong truyền thuyết Phi Phàm bảo an đại thống lĩnh Tô Việt. Ngay sau đó hắn song quyền một nắm, trên mặt lộ ra một vòng khoái ý cười. Trần Nguyên Bá. Ngươi tử kỳ, đến. Một bên khác. Sau khi cúp điện thoại, Tô Việt cho Lục Thi Hàm phát đi một đầu giọng nói tin tức, nói cho cái sau hắn muốn đi nghiệm thị làm việc. Một lát sau, Lục Thi Hàm hồi phục một đầu rất dài giọng nói tin tức. Tô Việt ấn mở tin tức về sau, Lục Thi Hàm tốt lắm nghe tiếng nói liền truyền ra, nàng cũng không có hỏi cụ thể là chuyện gì, chỉ là phân phó Tô Việt phải chú ý an toàn, không nên khinh thường, bình an trở về loại hình. Nghe được Tô Việt nói muốn đi nghiệm thị làm việc, Lục Thi Hàm cũng không có hỏi cụ thể là chuyện gì, bởi vì nàng biết rõ, bản thân không giúp đỡ được cái gì, duy nhất có thể làm, chính là nhắc nhở Tô Việt cẩn thận một chút. Nghe trong điện thoại di động truyền ra lại nhảy âm thanh, Tô Việt trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Có người lo lắng cảm giác, thực phi thường tốt. Tô Việt cười, hai tay đánh chữ trả lời, yên tâm đi bảo bảo, ta nhất định bình an trở về. Đã rất muộn, người trước ngủ đi. Rất nhanh, Lục Thi Hàm hồi phục một cái rất đáng yêu em bé đi ngủ biểu lộ. Tô Việt trả lời một câu ngủ ngon về sau, liền hoán đổi đến Phi Phàm bảo an nhóm lớn. Mặc dù đã là rạng sáng, nhưng là Phi Phàm bảo an những tinh lực này quá thừa các hán tử, tựa hồ còn có hơn phân nửa không ngủ, tại nhóm bên trong trò chuyện khí thế ngất trời. Tô Việt cười cười, toàn thể thành viên gửi một đầu tin tức. Các huynh đệ, ai gần nhất nhàn rỗi, đi với ta nghiệm thị làm một chuyện, không tính làm nhiệm vụ, không có phụ cấp, cũng không tích phân, hạn tôn giả cấp bậc. Đi trừ một. Tin tức phát ra ngoài về sau, nhóm bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Một lát sau, liên tiếp một liên tiếp phiêu khởi. Không có bất kỳ người nào xen vào nói cái khác nội dung, cũng không có ai lắm miệng hỏi cụ thể là chuyện gì. Tô Việt trên dưới hoạt động màn hình nhìn một chút, tổng cộng có 10 cái trừ một. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Phi Phàm bảo an tôn giả cấp bậc trở lên cường giả, chí ít cũng đã tiếp cận 20 cái, bởi vì những cái này trừ một chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận tôn giả trở lên thành viên khả năng lại ra nhiệm vụ, hoặc là không nhìn thấy tin tức. Thô sơ giản lược tính một chút, Phi Phàm bảo an thực lực đạt tới tôn giả trở lên thành viên số lượng, đến tại 30 đi lên, thậm chí đạt tới 40. Mà Tô Việt, Nhan Ma, Khương Vũ, Cao Cường 4 người, càng là sớm tại nửa năm trước cũng đã là thông thiên cường giả, thực lực bây giờ tất nhiên còn có tăng lên. Đây chính là Phi Phàm bảo an khủng bố thực lực. Nếu như Lưu Mạnh Hy không chết mà nói, Phi Phàm bảo an thông thiên cường giả còn có thể lại nhiều một người, đáng tiếc. Tô Việt bắt đầu điểm tướng, Trương Tiểu Cửu, Hàn Không Phải, Khích Phi Long, Trương Thông, Lông Học Nhìn, các ngươi năm cái thu thập một chút, sáng mai 5 giờ, tại cửa trụ sở chính trước tập hợp. Thu đến hồi phục. Thu đến. Thu đến. Năm người nhao nhao trả lời. Năm người này toàn bộ đều là Phi Phàm bảo an thời kỳ thứ nhất thành viên, cũng là sớm nhất đi theo Lâm Phàm đám người kia. Sớm nhất đám người kia, bây giờ đều đã trở thành Phi Phàm bảo an trụ cột vững vàng, thực lực bọn hắn là mạnh nhất, tuyệt đại bộ phận đều đã đạt tới tôn giả cấp bậc, hơn nữa mỗi người đều lập được đầy người công vân. Tỷ như Trương Tiểu Cửu, từng được phái đến Dương An Lâm gia, bảo hộ Lâm Phàm gia gia, mẫu thân cùng tộc nhân, hóa giải mấy lần nguy cơ, mấy tháng trước Lâm Long đi qua về sau hắn mới về đến tổng bộ phục mệnh. Tỷ như Hàn Không Phải, tại Phi Phàm Mỹ Dung giai đoạn khởi bước, chủ yếu đảm nhiệm Phi Phàm Mỹ Dung nơi sản xuất công tác bảo an. Không biết bắt lại bao nhiêu sóng ý đồ nhúng chàm nơi sản xuất hạng giá áo túi cơm. Thì như Khích Phi Long, mỗi người đều có thể nói là chiến công rất cao. Bọn họ cùng Tô Việt nhận biết thời gian cũng dài nhất, thậm chí đã từng chính là chiến hữu, cho nên Tô Việt liền tìm nhóm đầu tiên những cái này lao huynh đệ cùng hắn cùng đi nghiêm thị. Chính sự sau khi nói xong, nhóm bên trong bầu không khí lần thứ hai sinh động hẳn lên, đám người tiếp tục nói chuyện phiếm đánh giấm. Trương Tiểu Cửu, Hàn không phải đám người cũng không có bởi vì muốn chấp hành nhiệm vụ mà cảm thấy khẩn trương chút nào, chỉ bất quá ngày thứ hai liền muốn xuất phát, liền không tiếp tục trò chuyện nhiều, riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Chương 1192, bất an. Nhìn xem nhóm bên trong những cái này lão ca môn nhi tiểu huynh đệ môn lại Hàn Huyên, Tô Việt cười cười, đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống thời điểm, lại nhận được một đầu nói chuyện riêng tin tức. Là Lữ Dương phát tới. Tô đại ca, mang ta đi chung chứ. Đằng sau còn đi theo liên tiếp năn nỉ biểu lộ. Nửa tháng trước kia, Lâm Phàm liền đem Lữ Dương ném vào phi phạm bảo an, để cho Tô Việt phụ trách an bài cho hắn nhiệm vụ, cũng coi là đối Lữ Dương một sự rèn luyện, cho nên hắn cũng ở đây phi phạm bảo an nhóm lớn bên trong, thấy được Tô Việt phát tin tức, chỉ bất quá làm Lữ Dương nhìn thấy tin tức thời điểm, Tô Việt đã điểm tốt đem. Bất quá Lữ Dương là cái không chịu ngồi yên tính tình, cho nên liền nói chuyện riêng Tô Việt chủ động xin đi dễ giặc. Tô Việt nghĩ nghĩ, liền đồng ý. Lữ Dương thực lực bây giờ không yếu, tôn giả đỉnh phong, sắp đột phá, bất quá hắn cái này nôn nôn nóng nóng tính tình lại không có bao nhiêu cải biến, đây cũng chính là Lâm Phàm đem hắn ném đến phi phạm bảo an một cái mục tiêu, lần này đi nghiêm thị, cũng coi là một lần lịch luyện a. Rạng sáng, phi phạm bảo an cửa trụ sở chính trước. Năm đạo ăn mặc quần dài màu đen ngắn tay áo lót thân ảnh, giống như thẳng tắp trường thương, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở tại chỗ, trên người cơ bắp không tính quá mức khoa trương, nhưng là cực kỳ cô đọng. Xa so với trong phòng thể hình những cái kia trông thì ngon mà không dùng được cơ bắp tráng hán càng thêm có khí thế, ẩn chứa khủng bố lực bộc phát. Bọn họ không nhúc nhích tí nào, mắt nhìn phía trước, biểu lộ nghiêm túc, trên người ẩn ẩn tản mát ra một cô giống như lưới đao khí thế ác liệt. Nơi ngực trái đều có đồng dạng kiếm thuần ô biểu tượng. Đây là phi phàm bảo an tiêu chí, đại biểu cho bọn họ đã là sắc bén nhất kiếm, cũng là kiên cố nhất thuẫn. Chính là Trương Tiểu Cửu, hắn không phải chờ năm người. Tại bên cạnh bọn họ thì là một người 20 tuổi ra mặt thanh niên. Cùng bọn hắn ăn mặc đồng dạng quần áo, nhưng là cùng so sánh lại càng thêm buông lỏng, trong mắt tích lưu chuyển, mang trên mặt bất cần đời cười. Là Lữ Dương. Hắn cũng coi là phi phàm bảo an bên trong tương đối mà nói tính kỷ luật kém cỏi nhất người. Những người khác trên cơ bản đều là quân nhân ra đời, tính kỷ luật phi thường tốt, mà Lữ Dương, nói trắng ra là, tại một năm trước còn không có gặp được Lâm Phàm thời điểm, hắn liền là cái chính cống ăn chơi thiếu gia, cả ngày cưới xe phân khối lớn tìm khắp nơi người đi đua xe, vì thế không ít để cho hắn lão tử đau đầu. Gặp được Lâm Phàm về sau, Lữ Dương nhân sinh xem như nên đón một lần nghiêng trời lệch đất cải biến, ngắn ngủi thời gian một năm, cũng đã từ một cái leo thang lầu lên lầu ba đều thở hồng hộc phú nhị đại, biến thành tôn giả đỉnh phong cấp bậc cường đại võ giả, hơn nữa tương lai tiền đồ càng là bất khả hạ lượng. Bất quá hắn cái kia cả lơ phất phơ tính cách, lại không phải trong thời gian ngắn có thể triệt để dứt bỏ, đừng nói tại phi phàm bảo an, liền xem như tại Lâm Phàm trước mặt, cũng là cái bộ dáng này. Liền Lâm Phàm đều không làm gì được hắn, cho nên mới đem hắn ném đến phi phàm bảo an. Chỉ có tại đao cùng súng trong đụng chạm, tại máu và lửa dưới sự thử thách, tài năng càng nhanh trưởng thành cùng thành thục. Phi phạm bảo an đám người đối Lữ Dương nhưng lại không có cái gì ác cảm, bởi vì cái sau mặc dù tính cách lười nhác, tính kỷ luật kém, nhưng là tính tình rất tốt, không có chút nào giá đỡ, cũng chưa từng có ý là Lâm Phàm đệ tử, liền đến chỗ thì thầm ô ô, hơn nữa phân phối cho hắn nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng hầu như có thể nghiêm túc đối đãi. Lại thêm thực lực cao siêu. Toàn bộ phi phạm bảo an, trừ bỏ Tô Việt, Nha Ma, Cao Cường, Khương Vũ bên ngoài, không có người nào là Lữ Dương đối thủ. Cường giả luôn luôn được người tôn kính, cho nên phi phàm bảo an trên dưới đối Lữ Dương đều rất hữu hảo, quan hệ chỗ không sai. Còn kém vài phút đến 5 giờ thời điểm, một cỗ Toyota bá đạo từ một bên khác gào thét mà đến, một cái xinh đẹp vung đuôi, đứng tại phi phàm bảo an trước cổng chính đất trống lên. Sắc nhọn tiếng ma sát vang lên, Toyota bá đạo trên mặt đất lưu lại hai đạo rõ ràng lốp xe ấn. Sau đó trước sau cửa xe đồng thời bắn ra. Một thanh âm từ trong xe truyền ra. Lên xe. Tô đại ca. Tô lão đại. Lữ Dương cùng Trương Tiểu Cửu đám người đều là ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh lấp lóe, 6 người lập tức lên xe. Lữ Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trương Tiểu Cửu 5 người ngồi ở phía sau. Một màn này nếu là bị những người khác thấy được, sợ không phải muốn bị cả kinh cái cằm đều rơi trên mặt đất. Bởi vì bọn hắn tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh lấp lóe, liền biến mất không thấy. Bành bành bành. Cửa xe liên tiếp đóng lại, sau đó Toyota bá đạo ông một tiếng, phun ra một cỗ đuôi khói. Sau đó lập tức cất bước xông ra, hướng về sân bay lái đi. Tô đại ca, chúng ta lần này đi nghiêm thị, cụ thể là chuyện gì a? Trên xe, Lữ Dương hỏi. Đằng sau Trương Tiểu Cửu mấy người cũng nhánh lăng bắt đầu lỗ thai, đồng dạng thật tò mò. Tô Việt nhàn nhạt nói, nghiêm thị, có người gọi là Trần Nguyên Bá, hắn sát hại phương Nam ba tỉnh tổng bán ra thương nghiệp Nam Cung ra mấy người, lần này chúng ta mục tiêu, chính là người này. Trần Nguyên Bá, chỗ nào xuất hiện như vậy cái không biết sống chết đồ vật? Lữ Dương quệt miệng nói ra. Trương Tiểu Cửu mấy người cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Dám như thế trắng trợn cùng phi phạm tập đoàn làm đúng, thực sự là không biết sống chết. Trương Tiểu Cửu nói ra, Tô lão đại, chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi làm sao đều tự thân xuất mã, các huynh đệ đi một chuyến là được thôi. Giọng điệu phi thường nhẹ nhõm. Bọn họ cũng quả thật có dạng này lực lượng cùng thực lực, lấy phi phàm bảo an hiện tại nhân viên thực lực phối trí, đừng nói là ở thế tục giới, liền xem như phóng tới cổ võ giới, cũng là một cỗ không kém thế lực. Dù sao nửa năm trước Côn Lôn tiên giới đường qua lại mở ra, rất nhiều cổ võ giới cường giả đều đã đi Côn Lôn tiên giới, hiện nay cổ võ giới tiến nhập một cái thung lũng kỳ, các tông phái các gia tộc cường giả đỉnh cao số lượng đều vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, nhiều khi căn bản không cần động thủ, phi phàm cái danh này cũng đủ để đẩy lui tuyệt đại đa số người. Trần Nguyên Bá bản thân chỉ là một lăn lộn trên đường, nắm trong tay Nghiệm thị cùng xung quanh thị huyện thế lực ngầm, cho hắn 100 cái lá gan, hắn đều không dám đối chính thức người động thủ, lại không dám cùng chúng ta phi phàm tập đoàn đối đầu. Sự tình lần này có chút không tầm thường, có lẽ phía sau có một người thế lực trong bóng tối ủng hộ hắn. Cho nên chuyến này không nên khinh thường, biết không? Tô Việt trầm giọng nói ra. Đã biết. Là. Đám người nhao nhao hét lại một tiếng. Ngay cả Lữ Dương cũng khá là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Một đường không nói chuyện. Bảy người rất nhanh tới sân bay. Buổi sáng nhanh 9 giờ thời điểm, một khung từ Long Thành bay tới máy bay, tại Nghiệm thị sân bay hạ xuống. Sau đó cửa máy bay mở ra, chỉ thấy bảy cái khuôn mặt lạnh lùng, quần đen áo đen đeo kính mát hình nam theo thứ tự đi ra, nguyên một đám dáng người cân xứng, khí chàng cường đại. Để cho mấy cái tiếp viên hàng không ánh mắt đều có chút mê ly, len lén đánh giá nam tử này thiên đoàn, mấy khỏa phương tâm phủ nhảy không ngừng. Máy bay lúc còn trên không trung thời gian, các nàng có mấy lần muốn lên trước một cái phương thức liên lạc, chính là không dám, bởi vì bảy người này khí chàng quá cường đại, hiện tại máy bay hạ xuống, bọn họ đều máy bay hạ cánh, tiếp viên hàng không môn trong lòng tựa hồ còn có chút không muốn. Xuống máy bay về sau, bảy người cũng không ở sân bay dừng lại quá nhiều, rất nhanh liền đi ra hàng đứng lầu, đứng ở cửa chờ xe. Trương Tiểu Cửu tiến đến Tô Việt trước mặt nói đùa nói ra, Tô lão đại, ngươi có thấy hay không, vừa rồi mấy cái kia tiếp viên hàng không nhìn ngươi ánh mắt, liền cùng muốn ăn ngươi tựa như. 3. Hàng không phải một cái lớn cái cổ máng đập vào Trương Tiểu Cửu trên cổ, nói ra, ngươi đây không phải nói nhảm sao, ta Tô lão đại đi đến chỗ nào cái kia cũng là nam thần cấp bậc tồn tại, đương nhiên vạn chúng chú mục. Hàng không phải đại gia ngươi. Trương Tiểu Cửu cứng cổ cười mắng một câu. Được. Tô Việt gầm nhẹ một tiếng, nói ra, chấp hành trong khi làm nhiệm vụ. Cãi nhau ầm ĩ giống kiểu gì? Mấy người lập tức yên tĩnh trở lại. Tô Việt uy nghiêm vẫn là rất mạnh, hắn lời nói, phi phàm bảo an bên trong không người nào dám vi phạm. Tô Việt nhíu mày nhìn về phía phương xa, không biết vì sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại bất an, hơn nữa càng tiếp cận Nghiêm thị, loại bất an này lại càng mãnh liệt. Cho nên vừa rồi hắn mới có thể nổi giận. Tích tích. Đúng lúc này, bọn họ gọi xe đến. Tô Việt từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, đem bất an cảm xúc vùng ra sau đầu, nói ra, lên xe. Tiếng nói rơi, bảy người phân biệt lên hai chiếc xe, rời đi sân bay. Chương 1193, tình báo. Tô Việt bảy người từ sân bay đánh hai chiếc xe tiến về nội thành, nửa giờ sau liền đã tới sớm đặt trước tốt Kim đỉnh khách sạn. Kim đỉnh khách sạn cũng không tính lên xa hoa, không sai biệt lắm 3 sao khoảng trường bộ dáng, bất quá vị trí địa lý cũng không tệ lắm, ở vào Nghiệm thị trung tâm thành phố, cũng là khu vực phồn hoa nhất. Tô Việt mở 3 gian phòng, 3068, 3069 cùng 3010. Đến khách sạn sau bọn họ tạm thời đều trước tụ tập tại 3068 gian phòng bên trong. Lặng lặng chờ đợi. Bành bành bành. Bành, bành. Sau 10 phút, 3068 cửa gian phòng liền bị gõ vang. Ba cấp bách hai chậm, là ước định cẩn thận ám hiệu. Tô Việt giơ lên cái cằm, đứng ở cửa Trương Tiểu Cửu liền mở cửa phòng ra. Sau đó một cái thân hình gầy gò thanh niên bước vào gian phòng, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tô Việt trên mặt, con mắt có chút sáng lên, tiến về phía trước một bước. Xoay người ôm quyền nói ra, Tô tiên sinh. Tô Việt nhẹ gật đầu, quan sát toàn thể gầy gò thanh niên hai mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là tiểu hầu tử? Là ta. Gầy gò thanh niên gật đầu đáp. Đồ vật mang tới chưa? Mang đến mang đến. Tiểu hầu tử gật đầu như dã tỏi, sau đó từ nghiêng trong bao đeo xuất ra một văn kiện túi, hai tay đưa ra ngoài, nói ra, cái này chính là các ngươi cần đồ vật. Trương Tiểu Cửu đưa tay tiếp nhận túi văn kiện, đồng thời từ trong túi sách xuất ra một cái căng phồng màu xám phong thư ném về tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử vội vàng tiếp được phong thư, cảm thụ một lần phong thư độ dày, lập tức nhếch miệng cười, tiện tay để lại vào nghiêng trong bao đeo. Tô Việt nhàn nhạt nói, lần này sự tình, tạ ơn. Tô tiên sinh khách khí. Tiểu hầu tử hiển nhiên đối Tô Việt đám người thân phận có hiểu một chút, tư thái bày rất thấp, nhìn xem Tô Việt hỏi, cái kia ta liền đi trước. Ân, đi thôi. Tô Việt nhẹ gật đầu. Tiểu hầu tử lần thứ hai hướng về Tô Việt ôm quyền, sau đó liền quay người đi ra ngoài. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đường lạnh lẽo thanh âm. Không nên nói lung tung. Tiểu hầu tử lập tức một cái cơ linh, cả người thật giống như giữa mùa đông bị một thùng nước đá vào đầu dội xuống đồng dạng, vội vàng trở lại, tay phải dựng thẳng lên ba ngón tay đặt ở huyệt thái dương bên cạnh, lời thề son sắt nói ra, yên tâm, ta hiểu quy củ, cam đoan nửa câu cũng sẽ không nhiều lời. Sau khi nói xong, tiểu hầu tử vụng trộm mắt nhìn Tô Việt, gặp cái sau không có cái gì biểu thị, hắn mới dò xét tính lui về sau hai bước, sau đó vội vội vàng vàng ra gian phòng. Lui ra khỏi phòng về sau, tiểu hầu tử thở dài một cái, cả người như là hư thoát đồng dạng tựa ở tường bên trên, trên trán buốc lên mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Tô Việt khí chàng quá cường đại, không riêng gì Tô Việt, gian phòng bên trong những người khác cũng đều khí thế bức người, giống như một tay cầm lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trong cả căn phòng khí áp đều phi thường thấp, mang cho tiểu hầu tử cực lớn áp lực tâm lý, vừa rồi trong phòng thời điểm, tâm hắn vẫn luôn dẫn theo, cực độ khẩn trương. Con mẹ nó, tiền này thật là không dễ kiếm a. Tiểu hầu tử cười lắc đầu, chạy chậm đến rời đi. Gian phòng bên trong, Trương Tiểu Cửu đem túi văn kiện đưa cho Tô Việt. Tô Việt mở ra túi văn kiện, đem đồ bên trong đem ra, bày tại trên giường. Mười mấy tấm rõ ràng ảnh chụp, tràng cảnh không giống nhau, có ga ra tầng ngầm, có tiểu điếm, có phòng ăn cũng có cửa hàng, nhưng là bên trong nhân vật chính đều là cùng một người, một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt hung hãn trung niên nam nhân, khỏe mắt có một đường giống như con rết đồng dạng giữ tận mặt sẹo. Chính là Trần Nguyên Bá. Mặc kệ ở đâu xuất hiện, Trần Nguyên Bá bên cạnh thủy chung đi theo không dưới bốn cái cao lớn và vỡ, khuôn mặt lạnh lùng bảo tiêu bộ dáng người, áo hoài căng phồng, hiển nhiên có dấu hung khí. Thậm chí tại vài tấm hình bên trong, Trần Nguyên Bá bên người còn xuất hiện qua mấy người tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng là ánh mắt sắc bén như lao, khí thế cũng cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt người, niên kỷ từ 40 tuổi đến 80 tuổi đều có. Tô Việt một chút liền đoán được, mấy cái này cũng là cổ võ giả, hơn nữa cảnh giới không tính thấp, tối thiểu nhất cũng là cấp bậc tông sư tồn tại. Có thể thuê nổi võ đạo tông sư, nói rõ cái này Trần Nguyên Bá chẳng những có tiền, hơn nữa cũng có người quen. Chứ những thứ này ra ảnh chụp bên ngoài, còn có mấy tấm A4 giấy, phía trên có lít nha lít nhít văn tự, là liên quan tới Trần Nguyên Bá tài liệu cặn kẽ, toàn bộ đều có. Quê quán, quật khởi kinh lịch, phạm vi thế lực, thủ hạ thành viên chủ yếu, sản nghiệp phân bố chờ đã. Phi thường đầy đủ. Trong đó một chút trọng yếu nội dung còn cần màu đỏ kiểu chữ đánh dấu ra. Những tài liệu này có thể làm cho Tô Việt đám người đối Trần Nguyên Bá có một cái đại khái nhận biết. Đều nhìn một chút, biết rồi mục tiêu nhân vật tình huống, 9 giờ tối động thủ. Tô Việt nói ra. Trương Tiểu Cửu đám người giữ im lặng nhẹ gật đầu, nhao nhao cầm tài liệu lên nhìn lại. Ngay cả luôn luôn cả lơ phất phơ Lữ Dương cũng không nói gì thêm nói nhảm, cầm hai tấm giấy cùng vài tấm hình, ngồi ở bên cửa sổ trên ghế salon bắt đầu nhìn. Cùng lúc đó, nghiêm thị nào đó khách sạn 5 sao tầng cao nhất xa hoa phòng tổng thống bên trong, cửa sổ toàn bộ bị màu đậm màn cửa che chắn cực kỳ chặt chẽ, gian phòng bên trong ánh đèn lờ mờ, một bóng người vội vàng sao động trong phòng khách đi qua đi lại, trong tay chăm chú nắm chặt điện thoại, ánh mắt bối rối, sắc mặt trắng bệnh, không phải bình thường màu da trắng, mà là bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương mà dẫn đến trắng. Nội tâm càng là chấn động bất an. Không phải người xa lạ, chính là bị Trần Nguyên Bá tôn xưng là thánh sứ người. Nếu như Trần Nguyên Bá thấy cảnh này, không biết có thể hay không đối trong lòng hắn vô địch tại thế thánh sứ, sinh ra chút hoài nghi. Đến cùng là chuyện gì, có thể khiến cho cường đại như thánh sứ, đều hoảng loạn như vậy. Lúc này, thánh sứ tựa hồ cảm giác được cái gì, khẽ nhíu mày một cái, mắt nhìn cửa ra vào phương hướng, hít sâu hai cái, thông thả một chút cảm xúc, giả ra điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, đi đến trước sofa, ngồi xuống, tiện tay bưng lên một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lư. Một lát sau, len keng, cửa tiếng chuông vang lên. Thánh sứ tiện tay vung lên, cửa liền tự động mở ra. Tiến đến là Trần Nguyên Bá. Thánh sứ. Trần Nguyên Bá vừa đi vào gian phòng, liền hướng về thánh sứ thật sâu bái, ôn quyền cung kính nói ra. Sắc mặt có chút sốt ruột, ánh mắt lấp loé, tựa hồ cũng là gặp cái gì chuyện khẩn cấp. Thánh sứ nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu đỏ, mí mắt giơ lên, liếc Trần Nguyên Bá một chút, nhàn nhạt hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ừ ngực. Cảm nhận được thánh sứ cái kia phảng phất cao cao tại thượng thiên thần, nhìn xuống hạ giới sâu kiến đồng dạng ánh mắt, Trần Nguyên Bá hung hăng nuốt nước miếng một cái, nói ra, thánh sứ đại nhân, thủ hạ ta vừa mới truyền đến tin tức, phi phạm bảo an người đã đến nghiêm thị, đầu lĩnh là phi phạm bảo an đại thống lĩnh Tô Việt. Thánh sứ đại nhân, Tô Việt đều tự thân xuất mã, cái này, sự tình lớn rồi a. Bọn họ nhất định là tới đối phó ta nên làm cái gì a? Nếu không, ta thừa dịp bọn họ không có thăm dò rõ ràng ta nội tình trước đào tẩu. Đúng. Đúng đúng đúng. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt, bọn họ cũng không thể một mực ở tại nghiêm thị. Nơi này dù sao cũng là ta địa bàn, bọn họ mọi cử động trốn không thoát mắt của ta dây, chờ bọn hắn đi thôi, ta trở lại. Trần Nguyên Bá mặc dù là toàn bộ nghiêm thị long đầu lão đại, trước người phong cảnh vô cùng, nhưng là ở đối mặt phi phạm bảo an thời điểm, hắn vẫn không có mảy may phần thắng, căn bản để không nổi phản kháng dũng khí, ý niệm đầu tiên chính là trốn. Chương 1194, đêm tối thăm dò. C. Thánh sứ bạn cũng bởi vì một cái vô cùng tệ hại tin tức mà tâm tình cực độ đè nén, hiện tại lại nghe được Trần Nguyên Bá như là báo tang đồng dạng nói rông dài âm thanh, lập tức liền giận, thấp giọng mắng một câu, đồng thời một cô giống như vạn niên hàn băng đồng dạng lạnh lẽo khí thế đột nhiên từ thân thể của hắn quét sạch mà ra, tạo thành một cơn lốc, trong phòng gào thét mà lên. Sau đó một cái băng lanh ánh mắt quét về phía Trần Nguyên Bá. Trần Nguyên Ba chợt cảm thấy tê cả da đầu, hô hấp đều trở nên khó khăn, tiết hầu phảng phất bị kìm sắt gắt gao kẹp lấy một dạng. Toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Người đây giống như lão thử đồng dạng nhát gan đồ khỉ da vàng. Thánh sứ lạnh buốt ánh mắt giống như sắc bén dao đồng dạng, tại Trần Nguyên Bá trên mặt thổi qua, thanh âm cũng như hàn phong đồng dạng lạnh lẽo. Chỉ là một cái phi phàm bảo an liền có thể để ngươi dọa thành cái dạng này. Nếu là Lâm Phàm bản người đến, còn không đem ngươi hù chết. Có bản tọa ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Nếu như ngươi tiếp tục cái dạng này lời nói, ta không ngại nhường ngươi vĩnh đọa địa ngục, một lần nữa đến đỡ một người đứng lên làm khôi lỗi. Hừ. Tiếng nói rơi, thánh sứ hừ lạnh một tiếng. Thanh âm này giống như một trôi trọng chú y, hung hăng đập vào Trần Nguyên Bá trong lòng, làm cho hắn hiểu được, bản thân đối mặt là một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Xác thực như thánh sứ nói, nếu như hắn nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể cho Trần Nguyên Bá vô thanh vô tức từ trên cái thế giới này biến mất, sau đó từ dưới tay hắn, tùy tiện chọn một người để lên, y lý hải nguyên có thể đạt tới hắn mục tiêu. Những ý niệm này, tại Trần Nguyên Bá trong lòng chợt lóe lên, hắn vội vàng một cái cơ linh, ngữ tốc cực nhanh nói ra, thánh sứ đại nhân. Đối. Thật xin lỗi, ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút bối rối. Ngươi phải tin tưởng ta có thể. Trong lòng lại có nỗi khổ không nói được. Liền không nên cùng thánh sứ hợp tác, hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Hy vọng hắn thực có thể đỡ nổi phi phàm bảo an người đi, nếu không, lần này chỉ sợ thật khó. Trần Nguyên Ba sắc mặt khó coi dị thường. Trong lòng cực độ hối hận. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, coi như Trần Nguyên Ba hiện tại rời khỏi, lúc trước hắn làm ra sự tình, cũng đủ làm cho hắn tiến vào phi phàm bảo an tất sát danh sách. Thánh sứ thu hồi khí thế, lại một cửa đem trong chén còn thừa rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch, hướng phía sau khẽ nghiêng, hai chân chéo ngoẽ, nhàn nhạt nói, cái này còn tạm được. Trần Nguyên Bá nhỏ giọng nói ra, thánh sứ đại nhân, cái kia ta tiếp tục phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, có bất kỳ dị động, tùy thời hướng ngài báo cáo. Không cần. Thánh sứ bày ra tay, nói ra, bọn họ tốt xấu cũng là S cấp cùng SS cấp cường giả, ngươi người rất dễ dàng bại lộ, đều rút về tới đi. A. Trần Nguyên Bá sửng sốt một chút. Thánh sứ ngữ khí đạm nhiên nói ra, tất nhiên đối phương đến rồi, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi, chúng ta chỉ cần chờ lấy liền tốt. Các ngươi Hạ Quốc không phải có cái thành ngữ gọi là ôm cây đợi thỏ sao? Trần Nguyên Bá nháy nháy mắt, xu nịnh nói, thánh sứ đại nhân cao kiến. Ha ha. Thánh sứ cười khẩy, nói ra, bọn họ chỉ sợ còn không biết bản thân muốn đối mặt là như thế nào kẻ địch khủng bố. Đi, chúng ta đi ngươi lại vùng ngoại thành biệt thự chờ bọn hắn, nơi đó thuận tiện động thủ. Trần Nguyên Bá vội vàng nói, tốt thánh sứ đại nhân. 8 giờ rưỡi tối, Tô Việt điện thoại nhận được một cái tin nhắn ngắn, nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có chỉ là mấy chữ. Con thỏ còn tại ổ, tùy thời có thể đánh. Nhìn thấy nội dung tin nhắn về sau, Tô Việt trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, đứng người lên trầm giọng nói ra, tiểu cửu đã phát tới tin tức, Trần Nguyên Bá còn đợi tại hắn thành đông trong biệt thự, chúng ta lập tức xuất phát. Nhớ kỹ, Trần Nguyên Bá bên người, nhất định có cổ võ giả, hơn nữa rất có thể sẽ xuất hiện tôn giả trở lên cường giả, không nên khinh thường, tốc chiến tốc thắng. Là Minh Bạch, Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu đám người nhao nhao hét lại một tiếng. Sau đó, đám người nối đuôi nhau mà ra, đánh hai chiếc xe hướng thành đông đi. Nửa giờ sau, Tô Việt đám người ra khỏi thành, xuống xe hướng về phương hướng biệt thự lao đi. Chỉ thấy từng đạo lưu quang hiện lên, thường nhân căn bản khó mà bắt được bọn họ động tác. Rất nhanh, Tô Việt 6 người liền chạy tới Trần Nguyên Bá biệt thự phụ cận, cùng giám thị Trần Nguyên Bá Trương Tiểu Cửu hội hợp. Tô lão đại. Trương Tiểu Cửu từ trong bóng tối hiện ra thân hình, nhỏ giọng nói ra, Trần Nguyên Bá từ khi buổi sáng sau khi trở về, liền không có lại đi ra qua, bây giờ còn đợi tại trong biệt thự. Trong biệt thự có súng tay 20 cái, võ đạo tông sư 5 cái, những cái này chính là biệt thự toàn bộ lực lượng phòng vệ. Nghe vậy, Khích Phi Long suỵ cười một tiếng, nói ra, liền cái này. Trần Nguyên Bá đầu bị lừa đá đi, chẳng lẽ là mấy cái kia võ đạo tông sư cho hắn dũng khí? Những người khác cũng cười cười. Xác thực, võ đạo tông sư tại thường trong mắt người, là cao cao tại thượng cường giả, đưa tay ở giữa liền có thể lấy tính mạng người ta, nhưng là trong mắt bọn hắn, quá yếu. Không có chút nào tính khiêu chiến. Nhưng là Tô Việt lại khẽ nhíu mày một cái, luôn cảm giác chỗ nào tựa hồ không đúng. Loại bất an này cảm giác, từ khi Tô Việt leo lên đến nghiệm thị máy bay về sau liền sinh ra, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Thế là, Tô Việt để cho đám người tại chỗ chờ lệnh, mà hắn là một người tiếp cận biệt thự tiến hành điều tra. Một lát sau, Tô Việt lộn trở lại. Đi qua hắn tự mình điều tra về sau, được kết quả cùng Trương Tiểu Cửu không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ Trần Nguyên Bá thực chỉ có như vậy chút người? Nhưng là hắn chỉ bằng mấy cái võ đạo tông sư, làm sao dám đối phi phạm tập đoàn người xuất thủ? Hót bị cửa kẹp. Tô Việt nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng sự tình là nhất định phải làm. Người, là nhất định phải giết. Thế là... Bá. Tô Việt khoa tay một cái dấu hiệu hành động. Sau đó, từng đợt âm thanh xé gió lên, 7 người lập tức lướt đi, hướng về biệt thự lao đi. Trần Nguyên Bá trong biệt thự thủ vệ có thể nói rất nghiêm, chỉ là súng lục bảo tiêu thì có 20 cái, vô số giám sát thăm dò không góc chết giám thị lấy biệt thự tất cả ngõ ngách, bên trong còn có 5 cái võ đạo tông sư tọa chấn, tuyệt đối vững như thành đồng vách sát. Đương nhiên, cái này phải xem đối thủ là ai. Đối mặt 7 cái yếu nhất cũng là tôn giả trung kỳ cổ võ giả, dạng này lực lượng phòng vệ, liền xem như lại lật mấy lần, cũng đồng dạng thùng rông kêu to. Tô Việt 7 người thật giống như 7 cái như ưu linh, nhẹ nhõm giải quyết bên ngoài bảo tiêu, tiến nhập trong biệt thự. Không có phát ra một tia tiếng vang. Biệt thự lầu 1 trong đại sảnh. Trần Nguyên Bá ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, mặt trầm như nước, tại ghế sofa đệm trong khe hở, cất giấu một khẩu súng. Một cái tràn đầy băng đạn, đồng thời mở khóa an toàn đệ dệt EAL. Tựa hồ có súng ở bên người, có thể khiến cho Trần Nguyên Bá được một chút tâm lý an ủi. Mặc dù, hắn biết rõ súng ống căn bản là không có cách uy hiếp được đối phương. Tại trung quanh hắn, là có 5 đạo nhân ảnh, có thân hình cao lớn trung niên nhân, có tóc bạc mặt hồng hào cổ hy lão giả, đều khí tức kéo dài, huyệt thái dương cao cao phồng lên, toàn bộ đều là cấp bậc tông sư cổ võ giả. Ở thế tục giới bên trong đã là phảng phất như là như giống như thần tiên nhân vật, mặc kệ đi đến chỗ nào đều lại nhận kính sợ cùng lĩnh bợ. Nhưng là giờ phút này, bọn họ 5 cái lại khẩn trương mồ hôi đầy đầu, đứng thẳng bất an. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đi tới 7 người này, tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm ngược giết bọn hắn. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân vang lên. Một tiếng, một tiếng. Trần Nguyên Ba đám người khẩn trương hơn. Tô Việt ở giữa đi ở trước nhất, một tay đút túi, khuôn mặt bình tĩnh. Bước chân không nhanh không chậm. Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu 6 người lạc hậu 3 bước, xếp thành một hàng đi theo phía sau hắn. Theo 7 người đi vào biệt thự, một cú cực mạnh cảm giác gáp bách liền đập vào mặt, phảng phất tiến đến là 7 con hồng hoang manh thú. Ánh đèn từ 7 người sau lưng đánh vào đến, tại biệt thự trên sàn nhà bỏ ra 7 cái kéo dài bóng đen. Trần Nguyên Bá. Tô Việt ở cách Trần Nguyên Bá còn có 5-6 mét thời điểm, dừng bước lại, thấp giọng nói ra. Từ ngực. Trần Nguyên Bá hung hăng nuốt nước miếng một cái, dưới con mắt ý thức hướng bên trái tung bay một lần. Ngay sau đó kiên trì nói ra, không sai. Ta chính là Trần Nguyên Bá. Các ngươi, lại là nơi nào đến bằng hữu? Ha ha. Tô Việt cười cười, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, thanh âm trở nên rét lạnh vô cùng, còn ở trước mặt ta giả ngu. Trần Nguyên Bá, ngươi phạm qua được sai không có thể tha thứ. Hôm nay chúng ta tới đây bên trong, không vì cái gì khác, chỉ vì lấy tính mạng ngươi. Tiếng nói rơi, Tô Việt thân hình thoát một cái, trực tiếp tại chỗ biến mất. Hiện thân lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở Trần Nguyên Bá trước mặt. Tay phải vươn ra. Hiện lên ứng chảo hình, hướng về Trần Nguyên Bá cổ nắm lên. Chỉ cần bị bắt được, Trần Nguyên Bá hầu kết sẽ bị lập tức bóp nát, sau đó mất mạng. Bành! Sau một khắc, một tiếng vang trầm truyền ra. Đồng thời một bóng người bay ngược mà ra. Máu tươi cuồn cuộn. Chương 1195, cường địch. Tô lão đại, Tô đại ca. Lữ Dương cùng Trương Tiểu Cửu đám người nhất thời lên tiếng kinh hô. Bởi vì bay ngược ra đến đạo nhân ảnh kia, chính là Tô Việt. Hắn không phải cùng Khích Phi Long cực an ý lên một lượt trước một bước, hai tay duỗi ra, muốn tiếp được Tô Việt, nhưng là bọn hắn còn không có chạm đến Tô Việt thân thể, liền đã cảm nhận được một cỗ khó mà chống đối to lớn lực đạo truyền đến, phảng phất bị một hàng phi nhanh xe lửa trước mặt đụng vào, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, chân khí lập tức nhấc lên, quán thâu đến hai tay, trên cánh tay gân xanh còn giống như là cầu lòng kết lên, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đồng thời một chân hướng về phía sau rút khỏi nửa bước, trọng trọng giẫm nát đằng sau trên sàn nhà, treo chống thân thể. Thình thịch. Sau một khắc, hai tiếng trầm đục truyền ra. Tô Việt thân thể đụng phải Hàn không phải cùng Khích Phi Long hai người trong ngực. Hai nhân cánh tay lập tức bị đâm đến uốn lượn, đụng phải bộ ngực mình. Giang rắc. Lốt buốt. Một trận tiếng vang liên tiếp truyền ra. Hai người bị đâm đến hướng về phía sau đi vòng quanh, triệt thoái phía sau bàn chân kia càng là trước tiên liền đem sàn nhà dẫm vỡ nát, chân đạp địa phương trực tiếp sụp xuống, một đường hướng về phía sau, đem sàn nhà mạnh mẽ đỉnh ra hai đạo thật sâu khe rãnh. Một mực lui về sau 4-5 mét mới khó khăn lắm ngừng lại. Hàn không phải cùng Khích Phi Long chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn. Hai tay càng là đã hoàn toàn chết lặng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Tô lão đại. Trương Tiểu Cửu đám người vội vàng phóng tới Tô Việt, đem hắn vịn đứng lên. Phúc. Khu khu. Tô Việt bị vịn đứng thẳng về sau, lần thứ hai phun một ngụm máu tươi, ho khan hai tiếng, khí tức càng thêm yếu thêm vài phần. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hắn tự tay vớt một cái khỏe miệng bọt máu, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Nguyên Bá trước mặt, không biết lúc nào, thế mà nhiều hơn một người. Một người mặc đấu đồng màu đen, cả khuôn mặt đều ẩn tàng ở dưới bóng ma. Toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí tức người. Tô Việt nhìn qua thời điểm, tay phải hắn chính chậm rãi thu hồi. Nhìn thấy người này, Tô Việt con ngươi lập tức gấp rút thành cực kỳ nguy hiểm cây kim trạng. Vừa rồi chính là cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, một trường đem hắn đánh thổ huyết trở ra. Một trường kia ẩn chứa khủng bố lực đạo, lệnh Tô càng cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. May mắn hắn vừa rồi kịp thời vận chuyển thân pháp lui nhanh về phía sau mười mấy centimet, tan mất một bộ phận tiếp nhận công kích, nếu không thì bằng chỉ sợ vừa rồi một trường kia liền đủ để đem hắn tâm mạch hoàn toàn chấn vỡ. Tâm mạch vừa vỡ, dược thạch không chữa bệnh. Tô Việt thế nhưng là thông thiên hậu kỳ cường giả, nhưng là tại người áo đen trước mặt lại một chiêu bị thua, thậm chí kém chút vẫn lạc, cái này đủ để chứng minh một vấn đề, người áo đen này tối thiểu nhất cũng là động huyền phía trên cường giả. Tô đại ca, nhanh! Lữ Dương vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái chữa thương đan cùng một cái hồi khí đan nhét vào Tô Việt trong tay. Tô Việt là mấy người bọn hắn bên trong chiến lược mạnh nhất, nhất định phải để cho Tô Việt tận khả năng khôi phục trạng thái. Tô Việt nhìn cũng không nhìn, đem đan dược vứt đi trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Đan dược này là Lâm Phàm là người mình đặc chế, hiệu quả so phi phàm chế dược bán cho cổ võ giới mạnh gấp bội. Hai viên đan dược vào trong bụng, Tô Việt sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tô Việt phun ra trong bụng một ngụm trọc khí, sau đó ánh mắt thẳng thắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện người thần bí, trầm giọng nói ra: các hạ là người nào? Vì sao muốn cùng ta phi phàm tập đoàn đối đầu? Ha ha, người áo đen cười lạnh hai tiếng. Cái kia thanh âm thật giống như dùng móng tay tại trên kính dùng sức xẹt qua một dạng, sắc nhọn mà chói tai, cho người ta một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Tiếp theo, hắn ngữ khí rét lạnh nói ra, trên người là không cần biết rõ quá nhiều. Tiếng nói rơi, người áo đen mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể lập tức mãnh liệt bắn mà ra, giống như mãnh hổ hạ sơn. Tay phải nhô ra, hướng về Tô Việt công tới. Tốc độ nhanh tựa như thiểm điện, những nơi đi qua, sàn nhà từng khối vỡ ra. Bên cạnh một cái to lớn hồ cá bành một tiếng trực tiếp nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, bên trong mấy đầu giá trị mấy trăm ngàn cá cảnh nhiệt đới trực tiếp liền bị áp lực thật lớn cho đánh chết. Một cú cực kỳ giật mình người khí thế trùng sát mà tới. Tô Việt đám người con ngươi một trận thích chặt. Bọn họ đều cảm nhận được một cú cực mạnh uy hiếp. Kết quả một trận chiến trận. Tô Việt chợt quát một tiếng. Trương Tiểu Cửu đám người cơ hồ là vô ý thức, lập tức liền làm ra ứng đối, thân hình giao thoa, bắt đầu dựa theo quá một trận chiến trận kỹ pháp điều chỉnh chỗ đứng. Trừ bỏ Lữ Dương bên ngoài, Tô Việt chờ 6 người hô hấp đều bảo trì tại cùng một cái tần suất, vận chuyển chân khí cũng lẫn nhau liên thông. 6 người, phảng phất là một người. Thương Không Lục Thiên chiến quyết cùng quá một trận chiến trận, là từng cái phi phàm bảo an người môn bắt buộc, cái trước là một mình kỹ xảo cận chiến, bàn về phẩm cấp lời nói đại khái tương đương với bát phẩm đến cựu phẩm ở giữa, mà cái sau thì là hợp kích chi thuật, thi triển nhân số càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Nhưng là quá một trận chiến trận hợp kích nhân số cũng không phải có thể tùy ý gia tăng, tầng thứ nhất tối đa chỉ có thể 2 người hợp kích. Tầng thứ 2 nhiều nhất 4 người, tầng thứ 3 nhiều nhất 8 người, cứ thế mà suy ra, nếu là tu luyện tới cực hạn tầng thứ 9, là nhiều nhất có thể 512 cá nhân hợp kích, uy lực vô tận. Chỉ là quá một trận chiến trận tu luyện cũng không đơn giản, phi phàm bảo an tuyệt đại đa số đội viên đến nay đều chỉ tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 chi quanh quẩn ở giữa, chỉ có Tô Việt, Trương Tiểu Cửu bọn họ cái này một nhóm sớm nhất đi theo Lâm Phàm, nhất tu luyện sớm quá một trận chiến trận, phương mới tu luyện đến tầng thứ 3, nhiều nhất có thể 8 người hợp kích, vượt cấp đối địch. Tô Việt là thực lực cao nhất, cho nên cái này quá một trận chiến trận tự nhiên cũng là lấy Tô Việt làm trung tâm. Trương Tiểu Cửu chờ 5 người giống như chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng, quay chung quanh tại Tô Việt chung quanh, 5 người chân khí đều hướng về Tô Việt truyền lại. Bọn họ lấy chân khí vì liên tiếp, tập hợp 6 người lực lượng, toàn bộ tập trung vào Tô Việt trên người một người. Lúc này Tô Việt liền tương đương với 6 người hợp thể. Không, so 6 người hợp thể muốn càng thêm cường đại, quá một trận chiến trận huyền ảo, cũng không phải 1-1-2 đơn giản như vậy, mà là 1-12, 6 người hợp lực. Lực lượng tuyệt đối là lớn hơn 6 người tổng cộng. Nói càng trực quan một chút, bọn họ 6 người hợp lực thi triển quá một trận chiến trận, có thể nhẹ nhõm chiến bại thông thiên cường giả tối đỉnh. Đối mặt động huyền cường giả, cho dù không cách nào đánh bại, cũng đầy đủ toàn thân trở ra. Đây chính là quá một trận chiến trận cường đại vị trí. Trương Tiểu Cửu 5 người đều vẫn chỉ là võ đạo tôn giả cảnh giới, nếu như bọn họ toàn bộ là thông thiên cảnh giới lời nói, chỉ sợ bại động huyền không nói chơi. Hát ta. Cảm nhận được thể nội lực lượng hùng hồn, Tô Việt không khỏi quát to một tiếng. Quá một trận chiến trận liền coi như là kết tốt rồi. Mà người áo đen công kích cũng vào lúc này đánh tới phụ cận. Ngự. Tô Việt quát chói hai một tiếng, hai cánh tay giao nhau ngăn khuất đầu trước. Trương Tiểu Cửu, Hàn không phải 5 người đồng thời bắt đầu chuyển động, chân khí lập tức dựa theo một loại đặc biệt quy tích vận hành bắt đầu vận chuyển, thi triển phòng ngự chi thuật. Một đường trong suốt bình chướng ẩn ẩn xuất hiện ở 6 người phía trước, đem bọn hắn bao phủ ở phía dưới, tạo thành một tầng màng bảo hộ. Bình chướng phía trên nhấp nhô đủ loại tối nghĩa khó hiểu đồ án, có một loại khá là huyền ảo khí tức. Nhìn qua tựa hồ đâm một cái liền phá, trên thực tế lại cực kỳ cứng cỏi. Bành! Sau một khắc, người áo đen công kích hung hăng đập vào bình chướng phía trên, lập tức bạo phát khởi một trận kinh thiên bạo hưởng. Một cú mạnh mẽ năng lượng sóng xung kích, lấy hai người đụng nhau chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch đi. Trong biệt thự lập tức một mảnh hỗn độn, đỉnh đầu đèn treo trực tiếp bạo liệt, lốp bốp một trận bạo hưởng, tia lửa tung tóe, miệng thủy tinh cặn bã cũng bay khắp nơi bắn. Gian phòng bên trong trở nên tối sầm lại. Trần Nguyên Ba cùng hắn cung phụng mấy cái kia võ đạo tông sư, càng là không kịp phản ứng liền bị cỗ này sóng xung kích lật lại, đâm đến hoa mắt váng đầu. A! Người áo đen phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Chương 1196, nguy cơ. Bởi vì hắn cái này nhất định phải được một chiêu, thế mà bị cái kia lớp bình phong cho cản lại. Bình chướng chỉ là lóe lên hai lần, tựa hồ có chút khó nhận gánh nặng, khó cuối cùng vẫn không có phá toái. Tô Việt mấy người cũng chỉ là bị chấn động lùi lại hai bước, trừ bỏ khí huyết quần quần hai lần bên ngoài, cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Công. Tô Việt hai mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, lần thứ hai hạ đạt chỉ lệnh. Sáu người lên một lượt trước một bước, khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Nếu như nói trước đó bọn họ là một mặt nặng nề tâm chán, như vậy hiện tại đã biến thành một cái sắc bén bảo kiếm, tê sắc vô cùng. Tô Việt xoay tay phải lại, một cái hiện ra ánh sáng màu u lam trường kiếm xuất hiện ở trong tay, lưỡi kiếm khẽ run, tản ra lạnh lẽo phong mang. Niết Thiên kiếm ảnh. Sau một khắc, Tô Việt gầm nhẹ một tiếng, u lam kiếm huy động, Thái Thượng Niết Thiên kiếm điển lập tức vận chuyển, tại thiên một trận chiến trận ra chỉ dưới, u lam kiếm hóa thành vô số đạo màu lam kiếm ảnh, hướng về người áo đen bao phủ xuống đi. Có chút ý nghĩa. Người áo đen khỏe miệng vẩy một cái, lẩm bẩm nói. Đối mặt Tô Việt sáu người hợp lực một đòn, người áo đen cũng không bối rối, lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt. Sau đó, hắn cánh tay phải hướng ra phía ngoài bãi xuống, như là tinh tinh đồng dạng tràn đầy lông tơ, tay phải từ tay áo dưới duỗi ra, sau đó năm ngón tay hợp nắm, một cái tạo hình dữ tợn cán dài nửa tháng liêm đao, thình lình liền ra hiện tại trong tay hắn. Cái kia nửa tháng liêm đao mũi nhọn dĩ nhiên là huyết hồng sắc, phảng phất mới từ tươi trong ao máu vớt đi ra một dạng. Theo huyết sắc liêm đao hiện thân, một cỗ huyết tinh khí tức sát phạt cũng đột nhiên sinh ra, hướng về Tô Việt đám người quét sạch đi. Bá. Người áo đen tay phải vung lên, huyết sắc liêm đao vạch phá không gian, trước người giăng khắp nơi, tạo thành một đường kín không kẽ hở huyết sắc đao ảnh. Ken ken ken ken bang. Liên tiếp tựa hồ muốn đâm rách màng nhĩ tiếng nổ vang vang vọng mà lên. Cái kia vô số đạo màu lam kiếm ảnh, điên cuồng đụng vào huyết sắc đao ảnh phía trên, lại một đường tiếp một đường phá toái. Căn bản khó mà đột phá cái kia huyết sắc liêm đao cấu trúc đứng lên đáp đao ảnh phòng ngự. Thấy cảnh này, Tô Việt cả trái tim lập tức chìm xuống dưới. Người áo đen này thực lực so với hắn dự đoán mạnh hơn, tối thiểu nhất cũng là động huyền hậu kỳ, thậm chí là động huyền đỉnh phong tồn tại. Trần Nguyên Bá làm sao có thể cùng cường giả như vậy có quan hệ? Không kịp nghĩ vấn đề này, Tô Việt lần thứ hai hạ đạt chỉ lệnh. Hấp. Tiếng nói rơi, sáu người trận hình lập tức phát sinh biến hóa, chia thành tốc nhỏ, động như thỏ chạy, hiện lên vây kín chi thế đem người áo đen vây vào giữa. Riêng phần mình binh khí đều nắm chặt trong tay. Trương Tiểu Cửu cùng Hàn cũng không phải là sử dụng kiếm, mà Khích Phi Long, Trương Thông cùng Mao Học Vọng thì là dùng đao. Sáu người, ba thanh kiếm, ba thanh kiếm, đồng thời hướng về người áo đen công tới. Người áo đen đầu buông xuống, khoe miệng trao lên, ngay sau đó vung huyết sắc liêm đao, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói, chỉ là đơn giản thô bạo vung mạnh một vòng. Một đạo huyết sắc tàn ảnh lướt qua, một trận kim thiết đan sen thanh âm vang lên. Trương Thông cùng Mao Học Vọng đao trực tiếp bị chấn động rời tay bay ra, toàn bộ lưỡi đao chui vào vách tường, chỉ để lại chuôi đao ở bên ngoài. Những người khác cũng đều cánh tay run lên, gan bàn tay bị chấn động đến vỡ ra huyết phủng, trong tay đao kiếm tựa hồ cũng nắm không yên. Tô Việt lập tức đoán được, địch nhân thực lực vượt qua bọn họ quá nhiều, chỉ sợ khó mà đối đầu, chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích, tùy thời tìm kiếm cơ hội. Thế là, Tô Việt bỗng nhiên khoát tay chặt lại, gầm nhẹ nói, "Tán." Mọi người nhất thời thân hình lui nhanh. Ngự. Lần thứ hai biến đổi thành trận hình phòng ngự. Khắc khắc. Người áo đen cười quái dị một tiếng, huyết sắc liêm đao mang theo vô số đạo huyết ảnh, bắt đầu điên cuồng công kích Tô Việt đám người. Không thể không nói, quá một trận chiến trận thực rất huyền diệu, thế mà để cho Tô Việt đám người đỡ được người áo đen giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Mặc dù giống như trong sợ hãi tuột cùng một chiếc thuyền con, tựa như lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt, nhưng thủy chung hữu kinh vô hiểm. Mà người áo đen thì là tâm tình phiền não. Rõ ràng mấy người này cũng là sâu kiến một y gì hết, nếu như tách ra lời nói, hắn tiện tay liền có thể gạt bỏ, nhưng khi bọn họ tập hợp lại cùng nhau, phối hợp lẫn nhau phía dưới, lại vẫn cứ tựa hồ con nhím một dạng, để cho hắn cảm giác được không thể nào ngậm ăn. Tô đại ca, ta tới giúp các ngươi. Lữ Dương gặp người áo đen điên cuồng công kích Tô Việt đám người, lập tức cấp bách, hô một câu, tay phải giơ lên cao cao, năm ngón tay mở ra, sau đó hung hăng một nắm. Huyền roi lôi điện, hiện tại. Tiếng nói rơi, một trận lốt buốt. Thanh âm vang lên, chỉ thấy một đường tử sắc lôi đỉnh trường tiên, thình lình xuất hiện ở Lữ Dương trong tay. Hồ quang điện lấp lóe, lôi đỉnh cuộn cuộn, nhưng lại có chút khí thế. Trần Nguyên Ba lúc này vừa vặn vịn ghế sofa đứng lên, nhìn thấy màn này, lập tức bị cả kinh trận mắt hốt mồm, dọa đến ngẩn người tại chỗ. Cái này thật đúng là thần tiên đánh nhau. Trần Nguyên Ba trái tim nhỏ đều có điểm không chịu nổi. Lữ Dương tay cầm roi lôi điện, giống như lôi thần tại thế, uy vũ bất phàm, tay phải bãi xuống, huyền roi lôi điện ầm ầm hướng về người áo đen vung đi. Không biết sống chết. Vừa vặn bắt người tới khai đao. Người áo đen trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Tô Việt đám người hợp kích chi thuật để cho hắn cảm giác khá là đau đầu, trong thời gian ngắn đoán chừng không công nổi, vừa vặn lúc này Lữ Dương nhảy ra ngoài, để cho người áo đen lập tức liền thay đổi mục tiêu công kích, quyết định trước cầm xuống Lữ Dương. Bành! Huyết sắc liêm đao khẽ quét mà qua. Khí thế kinh người huyền roi lôi điện bị nhẹ nhõm đánh nát. Dù sao song phương kém hai cái đại cảnh giới, cái này căn bản không phải võ kỹ có thể để bù đắp chênh lệch. Mà người áo đen là hướng về phía Lữ Dương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng rõ ràng răng. Sau đó liền từ bỏ công kích Tô Việt đám người, quay người hướng về Lữ Dương phóng đi. Lữ Dương mặt đều xanh. Hắn biết rõ người áo đen thực lực rất mạnh, nếu không sẽ không đem thi triển quá một trận chiến trận Tô Việt 6 người đánh không có chút nào tính tình. Lữ Dương xuất thủ cũng chỉ là muốn từ bên cạnh cho người áo đen mang đến một chút quấy rối. Lại không nghĩ rằng người áo đen trực tiếp buông tha Tô Việt bọn họ, chuyển sang công hướng hắn. Lôi Long. Lữ Dương tự nhiên cũng không phải ngồi chờ chết tính cách, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay ầm vang nâng lên, tại phía sau hắn, đột nhiên nhảy lên vạn quân lôi đỉnh, cả phòng đều bị chiếu rọi giống như ban ngày. Điện quang lấp lóe, lôi đỉnh cuồn cuộn. Một đầu phảng phất đến từ hồng hoang lôi long chậm rãi hiện ra thân hình, giữ tận uy vũ long đầu, bệ nghệ chúng sinh con ngươi, khí thế kinh người. Lôi Long là thiên giai võ kỹ thôn lôi quyết bên trong một chiêu công kích lôi pháp, lấy lôi đỉnh hiển hóa long hình, đủ để hủy diệt tất cả. Bất quá Lữ Dương ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, chiêu này lôi long chỉ có bề ngoài, trên thực tế uy lực lại cũng không có bao nhiêu. Người áo đen sắc mặt hiện lên như vậy trong nháy mắt kinh hoàng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, suy cười một tiếng, nói, cái gì cầu thí lôi long, lôi con run còn tạm được. Lấy thực lực của hắn cùng nhãn lực, rất dễ dàng liền xem thấu lôi long là hào nhoáng bên ngoài. Thế là tốc độ càng nhanh. Huyết sắc liêm đao hoành cắt đứt hướng Lữ Dương cổ. Liêm đao chém đầu, cái này cũng là bọn hắn cái tổ chức này, nhất quen dùng thủ pháp giết người, cũng đại biểu cho tàn khốc nhất thẩm phán. Lữ Dương kiên trì khẽ quát một tiếng, tay phải chỉ về phía trước, lôi long gào thét mà ra. Hung hăng đâm vào huyết sắc liêm đao lên. Nhưng thật giống như bọt nước nhỏ đụng phải hỏa như biển, lập tức kiến diệt. Lữ Dương con ngươi lập tức thít chặt, toàn thân lông mao dựng đứng. Tử vong nguy hiếp, nguyên lai, là loại cảm giác này. Chương 1197, nhập ma. Lữ Dương. Nhìn thấy Lữ Dương thân vùi lấp hiểm cảnh, Tô Việt đám người nhất thời lên tiếng kinh hô. Bọn họ đều là sớm nhất đi theo Lâm Phàm một nhóm người, cũng là cùng Lữ Dương nhận biết thời gian dài nhất, đến bây giờ đã không sai biệt lắm có thời gian một năm, đã sớm kết thâm hậu hữu nghị. Lữ Dương đậu bức bên trong mang theo một chút đáng yêu tính cách cùng tác phong, cũng rất làm người khác ưa thích, cho nên liền xem như dứt bỏ Lữ Dương là Lâm Phàm đệ tử tầng quan hệ này không nói, Tô Việt mấy người cũng tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Lữ Dương xảy ra chuyện. Hỗn đản! Tô Việt nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc sốt ruột, chân khí trong cơ thể như là sôi trào lên, điên cuồng điều động, vung tay một kiếm hung hăng chém xuống, một đường kiếm khí màu u lam cắt đứt không gian, phát ra một trận sắc nhọn chói tai tiếng rít, hướng về người áo đen hậu tâm chém tới. Bây giờ muốn đi cứu Lữ Dương nhất định là không kịp, chỉ có vây ngụy cứu triệu, điên cuồng công kích người áo đen, buộc hắn bị ép phòng thủ hoặc là tránh né, mới có thể trợ giúp Lữ Dương thoát khốn. Trương Tiểu Cửu đám người cùng Tô Việt kể vai chiến đấu hồi lâu, sớm đã tạo thành ăn ý, không cần Tô Việt nhiều lời, cơ hồ là lập tức liền lĩnh hội tới hắn dùng ý, cũng nhao nhao hướng về người áo đen đánh ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Cảm nhận được đến từ sau lưng mấy đạo công kích, người áo đen nhíu mày một lần, trong lòng rất là khó chịu. Mắt nhìn thấy một khỏa đầu lâu thì sẽ đến tay, sau lưng 6 người kia lại nhảy ra quấy rối. Cái này khiến người áo đen quả thực có chút nổi nóng. Mặc dù Tô Việt đám người cảnh giới thấp hơn nhiều người áo đen, nhưng là bọn hắn giờ phút này nén giận xuất thủ, toàn lực công kích, y lý nguyên vẫn là có thể cho người áo đen mang đến một chút phiền toái. Nếu như người áo đen không để ý tới sau lưng công kích, cố nhiên có thể đem Lữ Dương chém đầu, nhưng là đồng dạng, hắn cũng liền không cách nào tránh ra sau lưng công kích, cho dù hắn đẳng cấp cao hơn nhiều Tô Việt đám người, cũng vô pháp hoàn toàn không nhìn bọn họ một kích toàn lực. Phật ba. Người áo đen thấp giọng mắng một câu. Hắn cũng không muốn tại sâu kiến trong tay thụ thương, bởi vì cái kia đối với hắn mà nói sẽ là vô cùng nhục nhã. Thế là người áo đen trở tay một liêm đao, một đường hình cung năng lượng màu đỏ ngòm hướng về sau lưng chém ngang mà ra. Bành bành bành, liên tiếp mấy tiếng bạo hưởng truyền ra. Tô Việt đám người công kích bị người áo đen một cái huyết liêm toàn bộ đánh tan, căn bản không có cho cái sau mang đến tổn thương chút nào. Nhưng là Tô Việt đám người mục tiêu đã đạt đến. Lữ Dương thừa dịp người áo đen xoay tay lại phản kích cái kia một chút thời gian. Thi triển thôn lôi quyết nguyên bộ lôi hệ thân pháp huyễn lôi bước, tại nguyên chỗ lưu lại một cái bóng mờ, tốc độ cực nhanh hướng về mặt bên phi tốc tối lui. Muốn đi? Người áo đen sủi cười một tiếng, quay người liền hướng về Lữ Dương đổi tới. Huyết sắc liêm đao nghiêng ngang nhiên đánh xuống. Bá! Một đường cuồng manh huyết sắc đao mang hướng về Lữ Dương chém ra. Lữ Dương này xui xẻo hải tử, vừa mới thoát khỏi tử vong nguy hiểm, trong nháy mắt liền lại là một chân bước vào Diêm Vương điện. Người áo đen tựa hồ đối Lữ Dương dưới ý quyết giết, quyết tâm muốn trước giết hắn. Lữ Dương quay đầu nhìn thoáng qua, con ngươi lập tức thít chặt, lạnh lẽo thấu xương từ bàn chân phát lên, bay thẳng đỉnh đầu. Khí tức tử vong lần thứ hai tới gần, thậm chí so trước đó càng thêm mãnh liệt. Huyễn lôi bước mặc dù huyền ảo, nhưng Lữ Dương cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách thoát khỏi người áo đen công kích. Hỗn đản! Đúng lúc này, một trận tiếng giống giận dữ bạo hưởng mà lên. Một bóng người đột nhiên từ mặt bên vọt ra, hai tay mở ra, mặt hướng người áo đen, đưa lưng về phía Lữ Dương, từ giữa hai người hiện lên. Cùng lúc đó, huyết sắc đao mang gào thét mà tới, xuy một tiếng, vừa vặn chém vào tại đạo thân ảnh kia bên trên, để cho trên không trung run rẩy một chút, máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Phù phù. Sau một khắc, vật nặng rơi mà thanh âm vang lên. Thời gian phảng phất tại giờ phút này chậm lại mấy chục lần. Lữ Dương con mắt chừng như là chuông đồng đồng dạng, hầu kết đứng thẳng đống núp ních, cổ cứng ngắc xoay đến bên cạnh, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút không dám nhìn tới. Tô Việt một đôi mắt lập tức biến đến đỏ bừng vô cùng, trên trán nổi gân xanh, trùng thiên sát ý giận hướng mà ra. Trương Tiểu Cửu chờ người não hải cũng trong nháy mắt này biến thành trống rỗng, một loại tên là phẫn nộ cảm xúc bổ sung lấy bọn hắn trái tim. Chỉ thấy một cái cường tráng thân ảnh, ngửa mặt nằm trên mặt đất, trước ngực có một đường rất dài vết máu, từ vai trái đến bên phải xương hông, da thịt bên ngoài lật, máu tươi tùy ý chảy ngang, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản đen tuyền ngắn tay áo lót, tại máu tươi nhuộm dần dưới, biến thành màu đỏ thẫm, dính sát vào trên người. Là Mao Học Vọng. Phúc. Mao Học Vọng thân thể co quắp một cái, khóe miệng tuôn ra bọt máu, nghiêng đầu, cố gắng trợn tròn mắt, hướng Tô Việt bên kia nhìn lại. Tay nhọc nhằn hướng bắt đầu giơ lên. Nhưng là mới vừa nâng lên một chút, liền bất lực rơi xuống, đập vào trong vũng máu. A ha ha. Mao Học Vọng gian nan nết mép một cái, đầu giật giật, nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng mở, miệng nhuyễn động hai lần, lẩm bẩm nói, "Thảo, cơ nợ mở, lần này thật muốn lộn ở chỗ này." Học nhìn. Lông. Tử. Tô Việt đám người thấy thế, lập tức muốn rách cả mí mắt, phát ra từng tiếng thê lương gào thét. Lữ Dương càng là như bị sét đánh, thân thể lảo đảo lui về sau hai bước. Vừa rồi chính là Mao Học Vọng từ mặt bên lao ra, thay hắn đỡ được cái kia một đạo huyết sắc đau mang, nếu không lời nói, giờ phút này ngã trong vũng máu, chính là hắn. Lông, Mao ca. Lữ Dương âm thanh run rẩy hô một tiếng. Nhưng là, Mao Học Vọng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngực bụng cũng không thấy là mảy may chập trùng. Tô Việt năng lực nhận biết mạnh nhất, hắn rõ ràng cảm giác được, Lông Học Vọng khí tức đã biến mất rồi. Hoàn toàn biến mất. Mao Học Vọng, chết rồi. Tô Việt lập tức nổi giận. Con mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Ông ngong ngong. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân nổi giận. U Lam kiếm rất nhỏ nhưng tần suất cực nhanh run rẩy lên, phát ra từng đợt kiếm ngân vang âm thanh, khiến cho không gian xung quanh chấn động lên. Kiếm thân chu vi bao khỏa hào quang màu U Lam bên trong, thế mà ẩn ẩn hiện ra vài tia màu đỏ sậm. Một cỗ như có như không hào quang màu đỏ sậm từ Tô Việt sau lưng bay lên, cấp tốc đem cả người hắn bao vây lại. Màn sáng này phi thường hư huyễn, tựa hồ có, lại phảng phất không có cái gì. Nếu như Lâm Phàm ở chỗ này lời nói, hắn một chút liền có thể nhìn xuyên Tô Việt lúc này trạng thái. Đây là nhập ma biểu hiện. Tô Việt nhập ma. Hắn đại não hỗn độn một mảnh, đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có giết chóc bản năng. Nhưng khí thế như ngồi chung giống như hỏa tiễn cấp tốc kéo lên. Oeng. Tựa hồ có đồ vật gì bị xông phá. Tô Việt khí thế cũng vào lúc này tăng lên tới đỉnh phong. Hắn thế mà, tại nổi giận bên trong đột phá, tại nhập ma trạng thái tấn thăng, đi thẳng tới thông thiên đỉnh phong. Giết ba. Tu vi tăng lên cũng không có cho Tô Việt mang đến vui sướng chút nào, hắn há to miệng, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy vô tận nộ khí cùng sát ý. Tiếng nói bắt đầu đồng thời, Tô Việt liền cầm kiếm trùng sát mà ra, hướng về người áo đen phóng đi. Giết ba. Trương Tiểu Cửu, hắn không phải đám người toàn bộ theo sát phía sau, phấn đấu quên mình phóng tới người áo đen.